Chương 571, Tứ Tượng Kiếm Nguyên Kiếm Đế nơi bế quan, nhân vật Kiếm Trường Phong. Hoang vu cấm địa nơi nào đó. Sở Cùng Nhân chậm rãi đi tại trên đường núi, tầm bảo thuật phát động, bốn phía có bảo vật gì, hắn đều có thể trước tiên phát giác được, đồng thời tiến đến thu lấy. Mặc kệ là hoang vu cấm địa vẫn là vạn kỳ động thiên, đối với Sở Cùng Nhân tới nói, đều là cực kỳ tốt tầm bảo chi địa. Bỗng nhiên, hắn truyền tin la bàn truyền đến chấn động. Hắn cầm lấy la bàn, xem xét tìm tin tức, lập tức khóe miệng khẽ nhếch, lộ ra nghiền ngẫm ý cười, cái này kiếm đạo tử có thể phát hiện Kiếm Trường Phong dị dạng. Xem ra cũng không phải quá đần. Đối với điểm này, hắn cũng không cảm thấy cỡ nào ngoài ý muốn. Đừng nói Kiếm Trường Phong, cho dù là Mị Kiếm Vệ cũng bị phát hiện, với hắn mà nói cũng không có tổn thất gì. Hai người này, vốn là kiếm tộc người, mặc kệ là phản bội hay là chết. Đau lòng cũng sẽ chỉ là kiếm tộc mà thôi. Về phần hắn, không có ý tứ, hắn chỉ coi đây hết thảy chỉ là cái trò chơi mà thôi. Kiếm đạo tử, ngươi thì thay ta thật tốt đi tìm cái kia phần kiếm đế cơ duyên đi, Sở Cùng Nhân cười nhạt một tiếng. Một chỗ khác. Kiếm đạo tử mang theo một đám kiếm tộc chi người đã đi tới một cái một dãy núi. Tại vùng núi này cuối cùng, chính là cái kia Thanh Huyền kiếm đế chỗ, trong truyền thuyết, Thanh Huyền kiếm đế bế quan mà chết. Không có cách nào sống thêm đời thứ hai, mà trong tay hắn tứ tượng chi thủy, hỏa kiếm nguyên, nếu luyện hóa, ta tứ tượng kiếm đạo liền có thể đạt tới viên mãn tầng thứ. Kiếm đạo tử hưng phấn nói. Tứ tượng kiếm đạo là hắn chỗ đi nói, là hắn trước kia lấy được một phần cổ lão truyền thừa bên trong chỗ kế thừa tới. Mà tứ tượng kiếm nguyên là kiếm đạo tử tìm đọc trong tộc sách cổ chỗ tìm tới một loại chí bảo, vật này ẩn chứa địa phong thủy hỏa bốn loại kiếm đạo chi lực. Bất quá tại viễn cổ một trận đại chiến bên trong, vật này bị phân chia thành bốn bộ phận, trong đó phong kiếm nguyên cái kia một bộ phận, tại kiếm đạo tử lấy được cái kia phần trong truyền thừa. Hắn khổ tìm nhiều năm, vừa tìm được địa chi kiếm nguyên, đoạn thời gian trước bế quan, chính là luyện hóa cái này viên kiếm nguyên. Sau cùng thủy, hỏa kiếm nguyên, nghe nói tại Thanh Huyền kiếm đế trong tay. Đây cũng là hắn muốn có được thanh ly thần đăng nguyên nhân. Bởi vì chỉ có thanh ly thần đăng mới có thể tìm được Thanh Huyền kiếm đế. Bên cạnh, Kiếm Trường Phong nghe được kiếm đạo tử. Trong mắt dị sắc lóe lên. Mọi người tiếp tục đi tới, Kiếm Trường Phong đi theo đội ngũ phía sau, phát một đầu tin tức, tương Thanh Huyền kiếm đế chỗ địa điểm nói cho Sở Cùng Nhân. Mà sau đó không lâu, Kiếm Trường Phong phát hiện không hợp lý. Bọn họ đã đi qua đầu kia sơn mạch, nhưng không có bởi vậy dừng lại. Mà là tiếp tục hướng về nơi xa tiến lên. Thanh Huyền kiếm đế, căn bản không tại kiếm đạo tử nói bên trong dãy núi. Hắn muốn tiếp tục cho Sở Cùng Nhân báo tin, lại bị ẩn kiếm vệ cho nhìn chằm chằm, không có bất kỳ cái gì cơ hội. Kiếm Trường Phong nội tâm vô cùng cháy bỏng. Nhưng lại không có biện pháp gì. Hắn biết, kiếm đạo tử đã phát giác được sự khác thường của mình. Hắn trúng kế, kiếm đạo tử sử dụng hắn cho Sở Cùng Nhân truyền giả tin tức. Một đường lên, kiếm đạo tử phái người nhìn chằm chằm Kiếm Trường Phong, sau đó trở lại một tòa bị khói đen che phủ quỷ dị rừng rậm bên trong. Rừng rậm này hắc vụ, chính là một loại cấm chế. Không phải hoang vu cấm địa thiên nhiên cấm chế, mà là một loại người làm cấm chế. Tìm được, nơi này mới là Thanh Huyền kiếm đế chân chính chỗ. Đạo tử đại nhân, cái này hắc vụ tựa hồ có chút cổ quái. Mị kiếm vệ nhìn trước mắt hắc vụ, cau mày nói ra. Để cái kia tên phản đồ đi vào trước thăm dò một chút. Kiếm đạo tử đạm mạc nói ra, mà hắn nói cái kia tên phản đồ, dĩ nhiên chính là chỉ Kiếm Trường Phong. Rất nhanh, Kiếm Trường Phong liền bị ẩn kiếm vệ cho áp tới. Ta rất hiếu kỳ, Sở Cùng Nhân cho ngươi chỗ tốt gì, cam nguyện để ngươi vì hắn phản bội kiếm tộc. Kiếm đạo tử lạnh lùng nói ra. Lời vừa nói ra, Kiếm Trường Phong là phản đồ sự tình triệt để trong đám người truyền ra. Một đám kiếm tộc tu sĩ làm xôn xao. Mà Kiếm Trường Phong nghe vậy, cười nhạt một tiếng, kiếm đạo tử. Ngươi đấu không lại chủ nhân. Chủ nhân. Kiếm đạo tử sắc mặt xoát một chút liền âm trầm xuống, ngươi thế mà nhận hắn làm chủ. Bị Sở Cùng Nhân thu mua, cùng nhận Sở Cùng Nhân làm chủ là hai cái hoàn toàn khái niệm bất đồng, cái sau đối với kiếm tộc đã kích muốn lớn hơn. Đường đường kiếm tộc tuyệt đỉnh thiên kiêu, lại nhận người khác làm chủ, vẫn là kiếm tộc cừu nhân, cái này truyền đi, đối kiếm tộc danh tiếng ảnh hưởng quá lớn. Bắt hắn cho ta ném vào. Kiếm đạo tử quát lạnh một tiếng, ẩn kiếm vệ nhất thời một chưởng vỗ tại Kiếm Trường Phong trên thân, đem hắn đánh vào trong hắc vụ. Đột nhiên lúc nào tới bên ngoài người nhất thời để hắc vụ có phản ứng. Hắc vụ lăn lộn, nhưng vẫn chủ tạo thành từng đạo kiếm khí màu đen, hướng về Kiếm Trường Phong lao đi. Kiếm khí bay lượn, sắc nhọn sắc vô cùng. Cho dù Kiếm Trường Phong thực lực hơn người, nhưng ở những thứ này kiếm khí vây công dưới, rất nhanh liền thua trận. Tư kéo một tiếng, Kiếm Trường Phong cánh tay bị một đạo kiếm khí xé rách. Một cái chớp mắt phân thần, Kiếm Trường Phong triệt để bị kiếm khí xé rách, tại chỗ vẫn lạc. Kiếm đạo tử thần sắc không có không dao động. Bất quá là chết một tên phản đồ mà thôi. Chỉ bất quá, cái này hắc vụ cấm chế lệnh hắn cảm thấy có chút khó giải quyết. Những thứ này kiếm khí quá mức cường đại, muốn xâm nhập, không phải một chuyện đơn giản đây. Kiếm đạo tử cau mày, đón lấy, hắn nhìn về phía trong tay thanh ly thần đăng, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, linh lực thôi động. Thần đăng bên trong, nhất thời bay ra một đạo hỏa quang. Hỏa quang chỗ đến, hắc vụ đúng là tự động tránh lui. Quả nhiên, cái này thanh ly thần đăng cũng là ngăn cách cái này hắc vụ quan trọng. Kiếm đạo tử hai mắt tỏa sáng, sau đó giơ thanh ly thần đăng từng bước một hướng về hắc vụ chỗ sâu đi đến. Chỗ đến, hắc vụ tự động hướng về hai bên thối lui. Sau lưng kiếm tộc người, lại cùng mà lên. Tại nguyên chỗ, chỉ còn lại có Kiếm Trường Phong thi thể. Một lát sau về sau, chỉ thấy cổ thi thể kia bên trong bỗng nhiên đi ra một cái lớn chừng bàn tay tượng gỗ tiểu nhân. May mắn ta trước kia có chỗ kỳ ngộ, được một môn di hồn chi thuật, tại trước khi chết đem linh hồn chuyển dời đến cái này tượng gỗ bên trong, nếu không hôm nay liền muốn thật chết ở nơi này. Cái kia tượng gỗ, cũng chính là Kiếm Trường Phong lòng vẫn còn sợ hãi nói ra. Có thể lúc này, bốn phía hắc vụ lưu chuyển, đúng là có từng đạo hắc vụ kiếm khí lại lần nữa ngưng tụ. Không thể nào, ta đều thành bộ dáng này, cái này hắc vụ kiếm khí thế mà còn muốn giết ta. Kiếm Trường Phong tượng gỗ sắc mặt toát ra vẻ hoảng sợ. Cái này tượng gỗ muốn là nát, vậy hắn coi như thật hết cách xoay chuyển. Kiếm khí bay lượn mà ra. Kiếm Trường Phong nhục thân đã diệt, còn lại cái này tượng gỗ chiến đấu lực cơ hồ bằng không, căn bản là không có cách phản kháng. Mắt thấy kiếm khí sắp tượng gỗ đánh nát thời điểm, đột nhiên từ phía chân trời bên trong bay nhanh lướt đến một đạo kiếm khí, bảo hộ ở tượng gỗ chung quanh, đem hắc vụ kiếm khí từng cái đánh nát. Kiếm khí này là chủ nhân. Kiếm Trường Phong sắc mặt đại hỉ, quay người nhìn về phía nơi xa. Chỉ thấy Sở Cùng Nhân đạp không mà đến, chậm rãi đi đến Kiếm Trường Phong trước mặt, ngoạn vị nhìn lấy hắn, ngươi này làm sao biến thành một cái nhân vật rồi? Nhân vật? Cái kia là vật gì? Kiếm Trường Phong có chút không hiểu. Nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều, quỳ gối Sở Cùng Nhân trước mặt, bái kiến chủ nhân, thân phận của ta đã bại lộ. Kiếm Trường Phong đem sự tình êm tai nói. Ta đều biết. Sở Cùng Nhân đối Kiếm Trường Phong nói không có cảm thấy mảy may ngoài ý muốn. Cái này ngược lại là để Kiếm Trường Phong ngoài ý muốn. Còn có, Kiếm Đạo Tử rõ ràng cho hắn sai lầm địa điểm, vì cái gì Sở Cùng Nhân còn có thể tìm tới nơi này? Chẳng lẽ? Kiếm Trường Phong liền nghĩ tới điều gì, kiếm tộc bên trong, còn có chủ nhân tai mắt. Sở Cùng Nhân khẽ vuốt cằm. Chương 572, Kiếm Đế truyền thừa Cùng Nhân tiếp cận. Kiếm đạo tử cùng một đám kiếm tộc tu sĩ tại xuyên qua hắc vụ về sau, đi tới một cái kỳ lạ chỗ. Nơi này là một người vì mở ra tới không gian bí cảnh. Ở chỗ này, có núi có nước, còn có một cái cung điện. Cung điện bốn phía, hiện đầy từng đạo kiếm ngân, mà mỗi một đạo kiếm ngân bên trong đều ẩn chứa một cổ sắc bén kiếm chi đạo vận, càng trộn lẫn lấy một cổ đế đạo uy áp. Đây là kiếm đế chỗ chém ra tới kiếm ngân. Đến chỗ này kiếm đạo tử bọn người, trong đầu nhất thời toát ra ý nghĩ này. Bọn họ nhìn lấy những thứ này kiếm ngân. Ánh mắt mang theo hỏa nhiệt. Đây chính là kiếm đế chém ra tới kiếm ngân a, ẩn chứa trong đó kiếm đế nói, như cảm ngộ, đối bọn hắn tu hành tuyệt đối là vô cùng hữu ích. Mà tại những người này bên trong, thuộc về kiếm đạo tử kiếm đạo tu vi tối cao, hắn nhìn lấy những thứ này kiếm ngân. Trong mắt lộ ra một vệt dị sắc, những thứ này kiếm ngân, lộn xộn, tự hồ là có người cầm lấy kiếm tại chém lung tung một dạng, không, càng chuẩn xác mà nói, là đang phát tiết giống như chém lung tung. Kiếm đạo tử nói ra, hắn theo cái này chút kiếm ngân bên trong cảm nhận được một cổ tức giận, hận ý. Còn có một loại nồng đậm không cam lòng. Trước không cần để ý những thứ này kiếm ngân, tiến vào cung điện nhìn một cái đi. Kiếm đạo tử nói ra, sau đó dẫn người đi tiến cung điện bên trong. Chỉ thấy cung điện bên trong, có một bộ xương khô chính ngồi xếp bằng, trên thân tràn ngập một cổ vô cùng mạnh mẽ đế đạo uy áp. Cái này khô lâu, chính là Thanh Huyền kiếm đế. Đối phương, đã vẫn lạc. Mà tại cái này khô lâu bốn phía, đồng dạng có từng đạo kiếm ngân giăng khắp nơi, lộ ra nồng đậm không cam lòng chi ý, trong đó một cây trụ phía trên, trên đó viết hai hàng chữ nhỏ. Ta suy nghĩ vạn năm. Thọ nguyên sắp tới, nhưng như cũ không cách nào sống thêm đời thứ hai, ta hận a. Thanh Ly, tha thứ ta không thể tại cùng ngươi gặp nhau. Nhìn đến cái này hai hàng chữ nhỏ, mọi người cuối cùng minh bạch. Những thứ này kiếm ngân đích thật là Thanh Huyền kiếm đế để lại, là đối phương đang phát tiết chính mình không cách nào sống thêm đời thứ hai không cam lòng. Trong truyền thuyết, đế giả cũng có thọ nguyên hạn chế, nếu đến đại nạn, nếu vô pháp sống thêm đời thứ hai, cũng chỉ có thể vẫn lạc. Ẩn kiếm vệ không khỏi cảm khái nói ra. Hắn tự hồ bị bốn phía những cái kia kiếm ngân ẩn chứa bi ai không cam lòng chi ý ảnh hưởng đến một dạng. Cũng có chút phiền muộn. Liền đế giả đều có biến mất một ngày. Trên đời này, chẳng lẽ thì thật không có đồng thọ cùng trời đất trường sinh người sao? Cái kia trong truyền thuyết tiên, có thể sao? Ẩn kiếm vệ không hiểu, những người còn lại nội tâm càng không có đáp án. Chỉ bất quá, lòng của mọi người nghĩ rất nhanh liền từ đế giả tiêu vong trong tâm tình của đi ra, đem chú ý lực thả ở trước mắt cổ này đế giả thi hài phía trên. Đây chính là đế giả thi hài A, mặc dù không có huyết nhục, chỉ còn một bộ khung xương, nhưng vẫn như cũ mười phần trân quý. Tứ tượng kiếm nguyên đâu? So với kiếm kia đế thi xương cốt? Kiếm đạo tử càng để ý liên quan đến chính mình đạo tứ tượng kiếm nguyên. Chỉ thấy hắn thôi động cửu khiếu linh lung kiếm tâm, rất nhanh liền tại bên trong cung điện này cảm giác được tứ tượng kiếm nguyên tồn tại, nguyên lai ở chỗ này. Kiếm đạo tử đưa tay thôi động linh lực. Theo Thanh Huyền kiếm đế thi hài bên trong, có một đỏ một lam hai khỏa lớn chừng quả đấm hạt châu bay ra, phía trên phun trào lấy một cổ sắc bén kiếm chi đạo vận. Bất quá một người thiên hướng về nhu, còn như dòng nước liên miên bất tuyệt, một người như lửa, cương mãnh bá đạo, cực kỳ xâm lược tính. Đây chính là tứ tượng trong kiếm nguyên thủy hỏa kiếm nguyên. Rốt cục để cho ta tìm được. Kiếm đạo tử bắt lấy cái này hai khỏa kiếm nguyên, trong mắt lộ ra ý mừng rỡ. Sở cùng nhân, chỉ cần ta đem cái này hai khỏa kiếm nguyên luyện hóa, đến lúc đó, sẽ còn chả lẽ lại sợ ngươi. Kiếm đạo tử hưng phấn nói. Có thể đón lấy, kiếm kia đế thi xương cốt bên trong bỗng nhiên bay ra một cái chùm sáng. Đây chẳng lẽ là kiếm đế truyền thừa. Kiếm đạo tử sắc mặt đại hỷ, không nghĩ tới ngoại trừ tứ tượng kiếm nguyên bên ngoài, ta còn có dạng này thu hoạch. Hắn đưa tay đem cái kia chùm sáng nắm trong tay. Chùm sáng bên trong, có vô số đạo vận đang lưu chuyển lấy. Tùy tiện từng đạo vận liền đủ để khiến chuẩn đế lấy được chỗ ít không nhỏ, vô cùng huyền diệu. Tứ tượng kiếm nguyên tăng thêm phần này kiếm đế truyền thừa, ha ha, thiên mệnh tại ta à. Phần cơ duyên này, cho dù là đặt ở cái này hoang vu cấm địa đều là cực kỳ hiếm thấy đi, sở cùng nhân, cái này nhìn ngươi làm sao cùng ta đấu. Kiếm đạo tử hưng phấn vô cùng, lúc này đem cái kia chùm sáng hút nhập thể nội. Hắn vốn là cửu khiếu linh lung kiếm tâm, đối với kiếm đạo có thiên nhiên thân cận, phần này kiếm đế truyền thừa, đối với những người khác tới nói cần rất nhiều thời gian mới có thể tiêu hóa. Nhưng là đối với kiếm đạo tử tới nói căn bản không cần. Đại lượng kiếm đế cảm ngộ không ngừng xông lên đầu, tăng lên kiếm đạo tử đối với kiếm đạo cảm ngộ. Bên cạnh, mỹ kiếm vệ nhìn ở trong mắt, gấp ở trong lòng. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng, kiếm đạo tử phần cơ duyên này sẽ lớn đến loại trình độ này, tứ tượng kiếm nguyên thêm lên một cái kiếm đế truyền thừa. Cái này đủ để cho kiếm đạo tử thực lực tăng lên tới một cổ mười phần trình độ kinh khủng. Nàng lo lắng, cái này có thể hay không đối với sở cuồng nhân tạo thành cái uy hiếp gì? Thừa dịp hắn lúc này ở luyện hóa kiếm đế truyền thừa. Ta không bằng ở đây đem hắn đánh giết. Mị kiếm vệ trong mắt lướt đi một đạo sát ý lạnh như băng. Có thể đón lấy, nàng liền đem ý nghĩ này cho ấn trở về. Không được, nơi này có kiếm đạo tử hai cái ám vệ tại, vẻn vẹn là một cái ẩn kiếm vệ nàng liền không phải là đối thủ, căn bản không tổn thương được kiếm đạo tử. À! Bỗng nhiên, kiếm đạo tử khẽ ồ lên một tiếng, dường như cảm giác được cái gì. Làm sao lại, hắn làm sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây, hắn không có khả năng xuất hiện à? Kiếm đạo tử ánh mắt lộ ra một chút bối rối. Hắn cảm giác được một cái khác cửu khiếu linh lung kiếm tâm tại ở gần khí tức. Mà tại dưới gầm trời này, ngoài trừ Sở Cùng Nhân bên ngoài, còn có ai nắm giữ cái thứ hai cửu khiếu linh lung kiếm tâm đâu. Nhưng Sở Cùng Nhân rõ ràng đã bị hắn lừa gạt đến địa phương khác đi, Kiếm Trường Phong cũng đã chết à, đối phương đến tột cùng là làm sao xuất hiện tại cái này. Kiếm đạo tử không hiểu, nhưng hắn hiện tại ngay tại luyện hóa kiếm đế truyền thừa, nói, Mị Nhi, Sở Cùng Nhân tới, các ngươi đi trước vì ta ngăn lại hắn. Nghe nói như thế, mọi người sắc mặt biến đổi. Không chờ bọn hắn hỏi nhiều, một cổ lạnh thấu xương kiếm chi đạo vận cũng đã từ xa mà đến gần hướng bọn họ cuốn tới. Mãnh liệt như vậy kiếm chi đạo vận, thật sự là Sở Cùng Nhân. Tuyệt không thể để hắn quấy rầy đến đạo tử đại nhân. Chúng người thất kinh, chỉ có Mị Kiếm Vệ trong mắt cướp bóc một vệt nhỏ bé không thể nhận ra vui mừng. Chủ nhân rốt cuộc đã đến. Một cái hắc ảnh theo trong hư không đi ra, người này khuôn mặt thương lão, nhưng trên người uy áp lại là vô cùng hùng hậu, so với ẩn kiếm vệ còn cường hãn hơn mấy phần. Nhất là cái kia uy áp bên trong càng là lộ ra một cổ tĩnh mịch chi ý, càng là làm cho người không rét mà run. Người này chính là kiếm đạo tử bên người tam đại ám vệ một trong Khô Kiếm Vệ. Hắn thực lực dù là đặt ở toàn bộ kiếm tộc cũng là đứng đầu nhất, thậm chí có thể cùng kiếm tộc tộc trưởng so sánh. Hắn cam nguyện đi theo kiếm đạo tử bên người, có thể thấy được kiếm tộc trên dưới đối với kiếm đạo tử đến cỡ nào coi trọng. Tại Khô Kiếm Vệ chỉ huy dưới, mọi người đi ra cung điện, chuẩn bị nghênh chiến Sở Cùng Nhân. Chỉ thấy tại bọn họ cách đó không xa trong hắc vụ, có một đạo bạch y tóc đen bóng người chậm rãi đi ra, sau lưng còn theo một cái kỳ quái tượng gỗ. Chính là Sở Cùng Nhân còn có nhân vật Kiếm Trường Phong. Bốn phía hắc vụ hóa thành sắc bén kiếm khí hướng Sở Cùng Nhân chém tới. Nhưng lại đều tại cách hắn ba trượng bên ngoài địa phương thì tự động tan rã rơi mất, căn bản không tổn thương được người này mảy may. Mọi người rõ ràng nhìn đến, tại người này chung quanh có sao cái kia hắc vụ kiếm khí càng thêm sắc bén kiếm khí đang lưu chuyển lấy. Cái kia hắc vụ kiếm khí, chính là bị cái này của kiếm khí chỗ đánh nát. Kiếm tộc các vị còn cố ý ra nghênh tiếp ta đây, à, thật là khiến tại hạ thụ sủng nhược kinh đây. Sở Cùng Nhân nhìn trước mắt trận địa sẵn sàng đón quân địch kiếm tộc mọi người cười nhạt một tiếng. Chương 573, Trảm Khô Kiếm Vệt Nhân chính là ta hết thảy. Sở Cùng Nhân, ngươi đến tột cùng là làm sao tìm tới nơi này? Ẩn kiếm vệ mười phần không hiểu. Bọn họ rõ ràng đã sử dụng kiếm trường phong cho Sở Cùng Nhân đưa đi tin tức sai lầm, vì cái gì đối phương còn có thể tìm tới cái này? Các ngươi đoán. Chẳng lẽ kiếm tộc bên trong còn có ngươi tai mắt? Khô Kiếm Vệ dường như nghĩ tới điều gì giống như, sắc mặt đột nhiên biến đổi. À! Lúc này, một tiếng kiều mị tiếng cười khẽ bỗng nhiên vang lên. Chỉ thấy Mị Kiếm Vệ bỗng nhiên xuất thủ đánh chết hai cái kiếm tộc tu sĩ. Ngay tại Khô Kiếm Vệ phát giác thời điểm đã chậm. Mị Kiếm Vệ bóng người hóa thành một đạo như quỷ mị bóng người, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, đi vào Sở Cùng Nhân trước mặt một chân quỳ xuống, bái kiến chủ nhân. Trước mắt một màn, triệt để đánh nát một đám kiếm tộc tu sĩ tam quan. Một cái kiếm trường phong còn chưa tính. Thì liền Mị Kiếm Vệ cũng thần phục với Sở Cùng Nhân, cái này thật sự là thật bất khả tư nghị. Phải biết, Mị Kiếm Vệ thế nhưng là sao Kiếm Trường Phong còn muốn xuất sắc thiên kiêu a, người mang vô thượng đọa lạc hắc ám chi thể, là kiếm tộc tương lai trụ cột vững vàng a. Không chỉ có như thế. Bọn họ còn biết, Mị Kiếm Vệ thế nhưng là đối kiếm đạo tử có điên cuồng mê luyến. Làm sao hiện tại, thế mà chuyển đầu nam nhân khác dưới trướng rồi. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Kiếm Trường Phong, Mị Kiếm Vệ, ta kiếm tộc bên trong hai cái tuyệt đỉnh thiên kiêu vì sao lại nhận Sở Cùng Nhân làm chủ? Khô Kiếm Vệ xanh cả mặt. Sở Cùng Nhân, ngươi đến tột cùng đối Mị Kiếm Vệ bọn họ làm cái gì? Ẩn Kiếm Vệ lớn tiếng chất vấn. Sở Cùng Nhân thản nhiên nói, cái này các ngươi có thể tự mình hỏi bọn hắn sao? Mị Kiếm Vệ, cái này Sở Cùng Nhân đến tột cùng là cho ngươi chỗ tốt gì?

Cho dù có địa mạch tinh nguyên tương trợ, nhưng hắn làm sao có thể luyện hóa nhanh như vậy? Khô kiếm vệ nhìn lấy thần sắc lạnh nhạt Sở Cùng Nhân, biết mình bọn người ngăn không được đối phương. Hắn cắn răng, trên thân bộc phát ra một cổ mạnh mẽ ba động, đúng là bốc cháy lên màu đỏ sậm huyết sắc hỏa diễm. Ta hôm nay liền xem như liều mạng cái này cái tính mạng, cũng tuyệt đối sẽ không để ngươi quấy rầy đạo tử đại nhân. Khô kiếm vệ sắc mặt có chút dữ tợn nói ra. Sở Cùng Nhân động tất chi nhãn vận chuyển, nhìn ra đối phương đây là sử dụng bí pháp nào đó cưỡng ép làm đến linh lực đạt được tăng lên. Nhưng đại giới, lại là tiêu hao thọ mệnh. Pháp môn này, ngược lại là cùng Sở Cùng Nhân trước đó sẽ cửu tử nhiên huyết công có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Chỉ bất quá muốn càng thêm huyền ảo. Chết đi cho ta. Khô kiếm vệ bóng người hóa thành một đạo kiếm quang hướng Sở Cùng Nhân phóng đi, trên người kiếm chi đạo vận phun trào, cái kia màu đỏ sậm huyết sắc hỏa diễm ở trên người hắn thiêu đốt lên, lại ngưng tụ thành một đạo to lớn kiếm ảnh, lộ ra một cổ tịch diệt vạn vật khủng bố kiếm áp. Khô kiếm vệ lại lấy thân làm kiếm, đánh bạc hết thảy, thi triển đi ra suốt đời cường đại nhất nhất kích. Can đảm lắm, chỉ là uổng công. Sở Cùng Nhân từ tốn nói, bên hông côn ngô ra khỏi vỏ. Một đạo tử sắc kiếm quang trên không trung xẹt qua. Dường như một vòng trăng tròn giống như. Kinh diễm, tuyệt mỹ. Cùng lúc đó, càng mang theo một đạo thê diễm huyết hoa. Khô kiếm vệ trên người kiếm ảnh bị phá vỡ hũ kéo khô giống như xé rách, cả người, bị Sở Cùng Nhân một kiếm chém thành hai nửa. Trước mắt một màn, thảm liệt vô cùng. Một đám kiếm tộc tu sĩ, tim đập nhanh run sợ, chỉ cảm thấy trước mắt cái này bạch y tóc đen. Tuấn Dật Tuyệt Luân Sở Cùng Nhân là theo địa ngục bên trong đi ra tu la ác quỷ. Chương 574, kiếm đế đoạn ngươi cuối cùng không phải kiếm đế, ta thì thu nhận. Khô kiếm vệ lấy thân làm kiếm, nhưng vẫn như cũ là bị Sở Cùng Nhân một kiếm chém thành hai nửa. Không có gì sánh kịp thực lực làm đến tại chỗ mỗi một cái kiếm tộc tu sĩ đều cảm giác được chấn kinh, e ngại. Nhìn qua hắn như nhìn qua một cái tu la ác quỷ giống như. Khô kiếm vệ. Cách đó không xa, ẩn kiếm vệ gặp khô kiếm vệ dễ dàng như thế thì chết tại Sở Cùng Nhân trong tay, nhất thời mục đích đỏ muốn nứt. Hắn một kiếm bức lui mị kiếm vệ, sau đó hóa thành một đạo lưu quang hướng về Sở Cùng Nhân phi tốc mà đi. Lưu quang trong hư không thỉnh thoảng biến mất, lúc mà xuất hiện, lấp lóe không yên, làm cho người nhìn không thấu, mười phần quỷ dị. Trong chớp mắt, Lưu Quang đã đi tới Sở Cùng Nhân trước mặt. Đổi tới đổi lui, có làm được cái gì? Sở Cùng Nhân từ tốn nói, trong tay côn ngô một kiếm chém ra, vừa tốt rơi vào ẩn kiếm vệ trước mặt. Một kiếm này, nhìn như tùy ý, nhưng lại đem ẩn kiếm vệ hết thảy hành động đều phong tỏa ở trong đó, khiến thân pháp của hắn căn bản không có biện pháp sử dụng. Kiếm xuất, ẩn kiếm vệ tại chỗ bị kiếm khí xé rách. Bộ dáng kia, thật giống như ẩn kiếm vệ chính mình xông đi lên bị Sở Cùng Nhân chém giết một dạng. Ung ục. Mọi người cùng nuốt nước miếng, cảm giác được không thể tin. Ngay trong bọn họ mạnh nhất cũng là khô kiếm vệ, ẩn kiếm vệ, nhưng hai cái này kiếm vệ hiện tại cũng bị Sở Cùng Nhân tùy tiện một kiếm chém giết, căn bản không tạo được bất cứ uy hiếp gì. Sở Cùng Nhân, thế bất khả kháng. Chúng ta căn vốn không phải là đối thủ của hắn, hắn, quá mạnh. Đáng giận, chiến lực như vậy căn bản chính là hoàng giả đi, gia hỏa này, thật là đáng sợ. Sở Cùng Nhân tại một đám kiếm tộc e ngại trong ánh mắt từng bước một hướng về cung điện đi đến. Nhưng ngay lúc này, Sở Cùng Nhân bỗng nhiên cảm giác bốn phía truyền đến một cổ dị dạng động tĩnh. Cái kia phân bố tại bốn phía kiếm ngân, lại dần dần lộ ra một cổ vô cùng mạnh mẽ sắc bén kiếm áp, đồng thời cổ này kiếm áp còn đem Sở Cùng Nhân cho khóa chặt lại. Lực lượng như vậy, kiếm đạo tử, ngươi có thể mang cho ta cái gì kinh hỷ đâu? Sở Cùng Nhân nhìn qua cung điện, trong mắt lóe ra dạt dào hào hứng. Chỉ thấy cung điện bên trong có một đạo kiếm quang sáng chói bỗng nhiên bạo phát, hình thành một đạo trùng trùng điệp điệp kiếm khí lớn lên trụ. Mà tại trong cung điện, một đạo kim sắc bóng người chậm rãi đi ra. Người này một thân không thể ngăn cản kiếm khí, giống như cao cao tại thượng kiếm chi thần vương. Tràn ngập ngập trời kiếm khí uy áp. Trong tay hắn còn nắm lấy một thanh màu xanh nhạt phong cách cổ xưa trường kiếm, đó là một thanh đế binh, là thanh huyền kiếm đế ngày xưa sử dụng đế binh thanh huyền thần kiếm. Người này, chính là đã luyện hóa hơn phân nửa kiếm đế truyền thừa kiếm đạo tử. Sở Cùng Nhân, ta mặc kệ ngươi là làm sao tìm tới nơi này, nhưng hôm nay, ngươi cho ta thua ở cái này đi. Kiếm đạo tử hăng hái nói. Trong tay hắn thần kiếm nhẹ nhàng nhất động, bốn phía cái kia từng đạo kiếm ngân bên trong ẩn chứa kiếm chi đạo vận toàn bộ bạo phát, phóng lên tận trời. Đây là kiếm đế đạo. Kiếm đạo tử, luyện hóa kiếm đế truyền thừa về sau, hiện tại có thể thao túng những thứ này kiếm ngân bên trong ẩn chứa kiếm đế đạo. Thanh Huyền kiếm đế không cam lòng, ngươi liền hảo hảo thể hội một chút đi. Kiếm đạo tử giơ cao trong tay Thanh Huyền thần kiếm, bốn phía kiếm đế chi đạo hướng về hắn điên cuồng dũng mãnh lao tới, ngưng tụ thành một thanh khổng lồ thanh sắc kiếm ảnh, hùng hậu đế đạo uy áp lan tràn ra, trong đó càng là lộ ra một cổ cảm giác cực kỳ không cam lòng cùng hận ý, đó là kiếm đế không cách nào sống thêm đời thứ hai không cam lòng. Kiếm đạo tử một thân hú dài. Linh lực điên cuồng tuôn ra, cùng kiếm đế chi đạo dung hợp, làm đến kiếm kia ảnh càng là giống như thực chất, ầm vang hướng về Sở Cùng Nhân chém xuống. Kiếm ảnh chưa hoàn toàn rơi xuống, liền đã trước nhất lên một cơn gió lớn. Nhân vật kiếm Trường Phong nhịn không được bắt lấy Sở Cùng Nhân góc áo, trên không trung lắc lư, mị kiếm vệ cũng muốn thôi động linh lực mới có thể miễn cưỡng chống cự. Mà Sở Cùng Nhân lại là một bước đã lui, mặt phát phấn khởi, tuấn giật gương mặt phía trên không có chút nào e sợ sắc. Kiếm đế đạo sao? Vậy liền để cho ta thật tốt thể hội một chút đi. Sở Cùng Nhân trong tay Côn Ngô kiếm nhọn bị lệch, một kiếm chém ra, sáng chói chói mắt tự sắc kiếm quan trùng trùng điệp điệp bao phủ mà ra. Một kiếm này, ẩn chứa Sở Cùng Nhân vô địch chi đạo. Một kiếm này, là Trảm Thiên Bạc kiếm thuật kiếm quan, càng là cái kia vô địch chi kiếm. Tử sắc kiếm quan cùng thanh sắc kiếm ảnh trong hư không đụng vào một khối, kinh khủng trùng kích tại chỗ để bốn phía kiến trúc ào ào sụp đổ. Một đám kiếm tộc tu sĩ tại cái này trùng kích vào toàn cũng nhìn không được điên cuồng lùi lại. Sở Cùng Nhân, kiếm đạo tử hai người càng là đứng mũi chịu sào giống như. Nhận lấy mãnh liệt nhất trùng kích. Sở Cùng Nhân có vô thượng thánh nhân thân thế, nhục thân mạnh mẽ tuyệt luân, không sợ trùng kích. Nhưng kiếm đạo tử lại là nhìn không được khóe miệng chảy máu, lùi lại mấy chục trượng. Đợi đến kiếm khí tiêu tán về sau, mọi người nhìn thấy Sở Cùng Nhân đứng tại chỗ bất động, bạch y như trước. Mà kiếm tộc một chúng tu sĩ lại là đổ một mảng lớn, thất linh bát lạc, cho dù là kiếm đạo tử bản thân cũng là khóe miệng chảy máu, quỳ một chân trên đất. Không thể nào, cho dù là kiếm đế chi đạo cũng không làm gì được người nọ sao? Hắn làm sao lại cường đại đến loại tình trạng này? Kiếm tộc các tu sĩ nhìn lấy Sở Cùng Nhân. Trong mắt mang theo rung động. Kiếm Trường Phong, mị kiếm vệ hai người tại Sở Cùng Nhân sau lưng, nhìn đến cái kia đạo thon dài bạch y bóng người, trong ánh mắt tràn đầy sùng bái cùng kính sợ. Kiếm đế chi đạo, đích thật là không phải tầm thường, chỉ bất quá vật đổi sao dời, kiếm này vết bên trong nói, lại có thể còn lại mấy phần đâu. Mà ngươi, cũng không phải kiếm đế. Sở Cùng Nhân nhìn lấy kiếm đạo tử bình tĩnh nói. Kiếm đế thân thủ lưu lại nói đích thật là không tầm thường, nhưng kiếm ngân bên trong ẩn chứa nói theo năm tháng trôi qua, lực lượng sớm đã giảm bớt không ít, mà kiếm đạo tử cũng chỉ là mượn nhờ Thanh Huyền thần kiếm cùng Cửu Khiếu Linh Lung kiếm tâm mới có thể dẫn động những thứ này nói. Hắn cuối cùng không phải kiếm đế, song phương kém xa. Đi! Kiếm đạo tử thấy mình dẫn động kiếm đế chi đạo cũng giết không được Sở Cùng Nhân, quyết định thật nhanh liền muốn rời khỏi. Tuy nói hắn hiện tại được kiếm đế truyền thừa, nhưng còn chưa triệt để luyện hóa, còn không phải Sở Cùng Nhân đối thủ. Hắn hiện tại, muốn tìm một chỗ thật tốt tiêu hóa một chút kiếm đế truyền thừa, tại luyện hóa hai cái kia kiếm nguyên, đến lúc đó tất nhiên có thể cùng Sở Cùng Nhân phân cao thấp. Ngươi có thể đi tới chỗ nào đi? Sở Cùng Nhân bóng người lóe lên, không gian bàn vận thuật thi triển. Nhất thời đi vào kiếm đạo tử trước mặt. Kiếm chi phong, địa chi kiếm. Kiếm đạo tử lớn lên quát một tiếng, trên thân đột nhiên bộc phát ra hai đạo hào quang chói sáng. Một xanh một vàng hai hạt châu từ trên người hắn bay ra, hóa thành hai đạo kiếm quang hướng về Sở Cùng Nhân bay tới. Một người ẩn chứa phong bạo chi lực, một người cẩn trọng vô cùng, dường như ẩn chứa vô biên sơn hà. Đây là phong kiếm nguyên, địa kiếm nguyên. Há, cái này liền là của ngươi cơ duyên sao? Sở Cùng Nhân từ tốn nói, đưa tay chém ra một kiếm. Đem cái này hai đạo kiếm quang cho đánh bay ra ngoài, tự thân lại là một bước đã lui. Đáng giận, tiếp tục như vậy nữa, ta căn bản đi không được. Kiếm đạo tử sắc mặt có chút âm trầm. Hắn lại lần nữa lấy ra mới từ Thanh Huyền kiếm đế thi hài phía trên lấy được thủy hỏa kiếm nguyên. Cái này hai cái kiếm nguyên, hắn tuy nhiên còn không có luyện hóa, nhưng nương tựa theo cửu khiếu linh lung kiếm tâm đặc tính, cũng là có thể miễn cưỡng thôi động. Kiếm đạo tử quát lạnh một tiếng, đạo thể dị tượng triển khai, đỉnh đầu thiên đạo chi kiếm, đem thủy hỏa kiếm nguyên vứt ra ngoài, cùng gió, hai cái kiếm nguyên hô ứng, tại thiên đạo chi kiếm chung quanh lượn vòng lấy, sau cùng lôi cuốn lấy một cổ vô cùng bàn bạc địa phong thủy hỏa tứ tượng chi lực. Hướng về sở cùng nhân bay tới. Đã như vậy, vậy ngươi cái này bốn cái kiếm nguyên ta thì thu nhận. Sở cùng nhân hai mắt tỏa sáng, lấy ra thanh linh kiếm hạp, từ trong đó bay ra 24 thanh trường kiếm, tạo thành tứ quý kiếm trận. Kiếm trận cùng kiếm nguyên ầm ầm va chạm, bốn mùa chi lực cùng tứ tượng chi lực cuốn giao làm đến đem bốn phía chiếu sáng một mảnh lộng lẫy, sặc sỡ lóa mắt. Chương 575, kiếm đạo tử đào tuẫn thông tứ tượng nguyên thần kiếm. Tứ tượng kiếm nguyên cùng tứ quý kiếm trận chi lực ầm vang va chạm, nhất thời đem bầu trời chiếu rọi đến một mảnh sặc sỡ lóa mắt, lộng lẫy vô cùng. Ngay sau đó, kiếm đạo tử liền trông thấy cái kia bốn khỏa kiếm nguyên lại bị cái kia 24 thanh trường kiếm vây vây ở chính giữa, mặc kệ hắn như thế nào triệu hoán đều không thể tránh thoát. Đáng giận, sợ cùng nhân hắn muốn cướp đi ta kiếm nguyên. Kiếm đạo tử sắc mặt đại biến. Cái này kiếm nguyên là hắn hao phí vô số tâm huyết mới lấy được bảo vật. Cùng hắn tứ tượng kiếm đạo cùng một nhịp thở, không thể sai sót a, nhưng tứ quý kiếm trận chính là đế cấp kiếm trận. Tuy nhiên không phải 365 tối cao hình thái, bất quá lấy sở cùng nhân bây giờ tu vi, dù là chỉ là 24 tiết khí, cũng đủ để đem cái này bốn cái kiếm nguyên chết vây khốn, mặc cho kiếm đạo tử như thế nào triệu hoán đều triệu không quay về. Đáng giận, đáng giận. Giờ khắc này, kiếm đạo tử đối với sở cùng nhân hận đến cực hạn. Chỉ là hắn hiểu thêm, nếu là lại tiếp tục đợi đi xuống, không chỉ là kiếm nguyên, hắn sợ là ngay cả tính mạng đều muốn bỏ ở nơi này. Sở cùng nhân, bút trướng này, ta về sau nhất định sẽ tìm ngươi thanh toán. Kiếm đạo tử cắn răng nói ra, thừa dịp sở cùng nhân thao túng kiếm trận vây khốn kiếm nguyên thời điểm, bóng người hóa thành một đạo kiếm quang hướng về nơi xa lao đi. Sở cùng nhân vừa định truy kích, thế nhưng bốn cái kiếm nguyên đột nhiên bộc phát ra một cổ kinh khủng kiếm đạo lực lượng, điên cuồng đánh thẳng vào kiếm trận. Há, quả nhiên là một kiện không tệ bảo bối. Sở cùng nhân hai mắt hơi hơi nheo lại. Sau đó linh lực thôi động, không ngừng rót vào trong kiếm trận, chậm rãi đem cái kia cổ kiếm đạo lực lượng cho áp chế xuống. Đến mức còn lại kiếm tộc tu sĩ thừa cơ hội này muốn chạy trốn, nhưng lại bị Mỹ kiếm vệ ngăn cản. Mỹ kiếm vệ, ngươi tên phản đồ này. Đáng giận, đi chết đi. Một đám kiếm tộc tu sĩ cùng Mỹ kiếm vệ lại lần nữa đánh nhau, kịch liệt kiếm khí đang khắp nơi bay múa. Đợi đến sở cùng nhân triệt để ngăn chặn cái kia bốn cái kiếm nguyên về sau, đem bắt lấy lòng bàn tay, sau đó nhìn thoáng qua phía dưới kiếm tộc tu sĩ, phất tay áo vung lên, từng đạo kiếm khí như mưa to chiếu nghiêng xuống. Rất nhanh, một đám kiếm tộc tu sĩ tại kiếm khí tiếp theo một vẫn lạc, căn bản không có chút sức chống cực nào. Chủ nhân, kiếm đạo tử trốn, cái này nên làm cái gì? Mỹ kiếm vệ nói ra. Kiếm đạo tử rời đi. Vậy nàng là nằm vùng sự tình cũng sẽ tùy theo bại lộ, nàng đã không cách nào lại về kiếm tộc. Không sao, lần sau gặp phải lại giết cũng được, đến mức ngươi, tạm thời trước cùng ở bên cạnh ta đi. Đối sở cùng nhân tới nói, kiếm đạo tử chỉ là một cái giết thời gian công cụ. Nhàm chán thời điểm, cùng đối phương chơi chơi game, không muốn chơi, lần sau gặp phải lại tiện tay nghiền sát là được. Trước thực lực tuyệt đối, ai cũng nhảy nhót không đứng dậy. Đúng. Chủ nhân, nghe được mình có thể đi theo sở cùng nhân bên người. Mị kiếm vệ trong mắt lướt qua một vệt mừng rỡ. Cái này bốn cái kiếm nguyên cũng không tệ lắm, ta dự định tại cái này đem luyện hóa, ngươi liền tại cái này thay ta hộ pháp đi. Sở cùng nhân thản nhiên nói. An bài tốt về sau, sở cùng nhân đi vào trong cung điện, dự định luyện hóa kiếm nguyên. Đến mức cổ kia thanh huyền kiếm đế thi hài đã không thấy, muốn đến là bị kiếm đạo tử mang đi. Một bộ đế giả thi hài, nếu có thể luyện hóa, chắc hẳn kiếm đạo tử sẽ tiến bộ không ít. Ngược lại là có chút chờ mong lần sau gặp mặt. Sở cùng nhân nỉ non nói, sau đó cũng nhìn thấy bên cạnh trên cây cột. Cái kia hai hạng Thanh Huyền Kiếm Đế nhắn lại. Đế giả cũng có thọ nguyên hạn chế, trên đời này, thật sự có tiên sao? Sở Cùng Nhân âm thầm nghĩ tới. Hắn cảm thấy, hẳn là sẽ có, cái kia hẳn là so đế giả cao cấp hơn sinh mệnh thể. Đón lấy, hắn không nghĩ nhiều nữa, lấy ra tứ tượng kiếm nguyên bắt đầu luyện hóa. Cái này tứ tượng kiếm nguyên là một kiện cực kỳ cường đại chí bảo, muốn luyện hóa, không phải một chuyện đơn giản, nhất là trong đó gió, hai đại kiếm nguyên đã bị kiếm đạo tử trước đó luyện hóa, Sở Cùng Nhân muốn luyện hóa, trước hết đem kiếm đạo tử lưu lại linh niệm lạc ấn cho tan rã rơi. Đương nhiên, đây hết thảy đối Sở Cùng Nhân tới nói đều không phải là việc khó gì. Hắn linh niệm phun trào, lấy một loại gần như bẻ gãy nghiền nát phương thức đem kiếm đạo tử lưu tại kiếm nguyên bên trong linh niệm lạc ấn phá hủy. Nơi xa, đào tẩu kiếm đạo tử sắc mặt xoát một chút biến trắng xám. Ta lưu tại trong kiếm nguyên lạc ấn biến mất, đáng giận, đáng chết Sở Cùng Nhân. Kiếm đạo tử tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, chờ ta đem kiếm đế truyền thừa hoàn toàn luyện hóa về sau, nhất định muốn tìm ngươi tính sổ sách. Thanh Huyền Kiếm Đế bế quan chi địa, Sở Cùng Nhân ngay tại luyện hóa tứ tượng kiếm nguyên. Thời gian trôi qua, 7 ngày sau. Một đạo sáng chói kiếm khí phóng lên tận trời, kiếm khí bên trong ẩn chứa xanh, vàng, lam, hồng tứ loại quang mang đang lóe lên, chính là tứ tượng chi lực. Tứ tượng chi lực tràn trề vô cùng, rung động bốn phía. Mị Kiếm Vệ, Kiếm Trường Phong hai người tại cung điện bên ngoài nhìn lấy, chỉ cảm thấy toàn thân run rẩy. Thật mạnh! Đây chính là kiếm đạo tử tha thiết ước mơ tứ tượng kiếm nguyên hoàn chỉnh lực lượng sao? Quả nhiên khủng bố. Trong cung điện, Sở Cùng Nhân chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt có một đạo màu sắc rực rỡ quang hoa chợt lóe lên. Trên mặt hắn lộ ra một vệt hài lòng độ cong. Không tệ, cái này tứ tượng kiếm nguyên quả nhiên là một kiện chí bảo, ngoại trừ để cho ta cảm ngộ tứ tượng kiếm đạo bên ngoài, còn dung hợp thành một loại thần thông, tứ tượng nguyên thần kiếm. Tứ tượng nguyên thần kiếm, đây mới là tứ tượng kiếm nguyên ẩn chứa chân chính cơ duyên. Làm đem tứ tượng kiếm nguyên hoàn toàn luyện hóa về sau, liền có thể đạt được môn thần thông này. Thần thông, chính là một loại siêu thoát tại đạo pháp lực lượng. Có người sinh ra liền sẽ, có thì là thông qua đủ loại cơ duyên ngày kia tu hành mà thành, điểm này ngược lại là cùng các loại đạo thể có chút tương tự. Mà thần thông chia làm tiểu thần thông, đại thần thông, vô thượng thần thông ba loại. Trong đó, vô thượng thần thông cùng vô thượng đạo thể một dạng, là thứ nhất hiếm thấy tồn tại, đối với tu sĩ tác dụng lớn vô cùng. Không giống với đạo pháp, thần thông là một loại có thể nương theo lấy tu sĩ không ngừng trưởng thành lực lượng, tu sĩ càng mạnh, có thể bạo phát đi ra thần thông uy lực cũng liền càng cường đại. Mà Sở Cùng Nhân luyện hóa tứ tượng kiếm nguyên sau lấy được tứ tượng nguyên thần kiếm chính là vô thượng thần thông. Môn thần thông này dù là Sở Cùng Nhân tại tương lai trở thành đế giả, cũng vẫn có thể có tác dụng rất lớn, so với Thanh Huyền Kiếm Đế truyền thừa càng có giá trị. Vô thượng thần thông chỉ là thương khung tinh cách gọi, tại cái này phía trên tất nhiên còn có cao cấp hơn thần thông, tỉ như ta động tất chi nhãn, đây chính là một loại so vô thượng thần thông còn muốn lợi hại hơn thần thông, như ta bất tử chi thân, thiên địa hồng lô thể so vô thượng đạo thể càng mạnh một dạng. Sở Cùng Nhân nỉ non nói, hắn cảm thấy, đế giả, cũng không phải là tu hành điểm cuối trên thế giới này. Còn có quá nhiều hắn muốn đi thăm dò lĩnh vực. Hắn nhìn thoáng qua trên cây cột Thanh Huyền Kiếm Đế nhắn lại. Ánh mắt kiên định mà nói, đế giả vẫn có thọ nguyên hạn chế, không được vĩnh sinh, vậy ta liền đi được càng xa. Đế giả không được, cái kia liền trở thành truyền thuyết kia bên trong tiên nhân. Như tiên người còn không được, cái kia liền trở thành tiên nhân phía trên tồn tại. Sở Cùng Nhân đứng dậy đi ra cung điện. Ngoài điện, Mị Kiếm Vệ, Kiếm Trường Phong đã sớm ở chỗ này cung hậu, nhìn thấy hắn sau khi xuất quan, tất cung tất kính nói, chúc mừng chủ nhân xuất quan. Đứng lên đi, nơi này cũng không có gì đáng lưu luyến, đi thôi. Sở Cùng Nhân nói ra, sau đó đưa tay ở giữa, một cổ vô cùng mênh mông linh lực trong nháy mắt đổ xuống mà ra. Địa phong thủy hỏa tứ tượng chi lực tại hư không ngưng tụ, hóa thành một đạo mạnh mẽ vô cùng bốn màu kiếm ảnh. Lôi cuốn lấy dọa người kiếm khí trảm hướng cung điện bên ngoài hắc vụ. Kiếm khí lướt qua, hắc vụ cấm chế phá nát. Chương 576, Lãnh Ngưng Ngọc sư tỷ muội gặp nạn sách Long bàn tính. Tứ tượng nguyên thần kiếm ra, Hắc Vũ cấm chế phá. Sở Cùng Nhân mang theo Mị Kiếm vệ, Kiếm Trường Phong rời đi nơi đây. Ngươi bộ thân thể này nhưng có khôi phục biện pháp. Sở Cùng Nhân nhìn thoáng qua đã biến thành một cái nhân vật Kiếm Trường Phong, theo miệng hỏi. Nghe đến nơi này, Kiếm Trường Phong không khỏi cười khổ một tiếng, ta dùng Di Hồn Đại Pháp đem linh hồn của mình chuyển dời đến cái này tượng gỗ phía trên, muốn khôi phục, nhất định phải tìm tới một bộ không có có nhận đến bất kỳ tổn thương gì vô linh thân thế. Sau đó đem linh hồn của mình chuyển di đi vào mới được. Đây là chuyện vô cùng khó khăn. Kiếm Trường Phong linh hồn chi lực cũng không mạnh mẽ, muốn đoạt xá những người khác, thế tất sẽ phải gánh chịu đến những người khác linh hồn phản kháng, người khác là linh nhục hợp nhất, hắn đơn độc một cái linh hồn làm sao có thể đấu qua được người khác. Đến mức tìm thi thể đoạt xá, tổn hại nhục thân không cách nào hoàn toàn dung nạp linh hồn của hắn. Còn có một cái biện pháp, cái kia chính là tái tạo ra một bộ thân thể. Chỉ bất quá, biện pháp này so với phía trên một cái biện pháp còn muốn nói mơ giữa ban ngày. Thân thể tái tạo chi pháp không phải là không có, nhưng lại vô cùng hiếm thấy, tài liệu càng không tốt tìm, mỗi một dạng đều là kinh thiên động địa bảo vật. Cho dù có, Sở Cùng Nhân còn muốn cân nhắc có đáng giá hay không đến lãng phí bảo vật như vậy vì Kiếm Trường Phong tái tạo thân thể. Nói cho cùng, Kiếm Trường Phong bất quá là bị Sở Cùng Nhân cưỡng ép nô dịch. Không có có nhận đến bất kỳ tổn thương gì vô linh thân thế sao? Cái này có lẽ, cũng không phải rất khó làm được. Sở Cùng Nhân nỉ non nói. Nghe được hắn, Kiếm Trường Phong vô cùng ngạc nhiên, chủ nhân chẳng lẽ có biện pháp nào? Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Sở Cùng Nhân cũng không nói nhiều. Hoang vu cấm địa bên trong, có không ít thiên kiêu đến đây thăm dò, đều có các cơ duyên tạo hóa. Đồng thời, những cái kia còn chưa hoàn toàn tán đi cấm chế, cũng có lớn lao nguy hiểm, vì vậy mà mất mạng tu sĩ cũng số lượng cũng không ít. Thậm chí thiên kiêu nhóm tranh đấu lẫn nhau cũng là chuyện thường xảy ra. Một đoàn ngọn lửa màu đỏ sậm trên không trung bay lượn mà qua, hung hăng đánh vào Lãnh Ngưng Ngọc trên thân. Cái này đoàn hỏa diễm uy lực 10 phần khủng bố, cho dù là Lãnh Ngưng Ngọc cũng không nhìn được trực tiếp thổ huyết, trên thân da thịt tuyết trắng bị cháy rụi mảng lớn. Không chỉ có như thế, ngọn lửa kia lại là thông qua vết thương không ngừng ăn mòn tiến nhập thể nội, tiềm tàng tại sâu trong thân thể, khó có thể phát giác. Lãnh Ngưng Ngọc bản năng cảm giác không đúng, nhưng lại không rảnh đi nghiên cứu thương thế, bởi vì trước mắt đại địch chính nhìn chằm chằm. Đó là một cái vô cùng vũ mị nữ tử, mặc lấy màu đỏ sậm váy dài, bọc lấy lồi lõm nóng bỏng dáng người, một đôi thu thủy giống như con ngươi càng là phong tình vạn chủng. Sư tỷ. Cách đó không xa, Xích Nguyệt nhìn thấy Lãnh Ngưng Ngọc sau khi bị thương nhất thời biến sắc, vội vàng vọt lên, cản ở trước mặt nàng. Ngưng trọng nhìn trước mắt cô gái quyến rũ. Xích Luyện Vương nữ, vô duyên vô cớ, ngươi vì sao muốn đuổi giết chúng ta? Xích Nguyệt lạnh giọng hỏi. Xích Luyện Vương nữ, là Đế Lộ Hung Thú Thiên Xà một mạch vương giả con gái nuôi, trong truyền thuyết, nàng bản thể chính là viễn cổ hung thú Xích Luyện Vương xà, vô cùng cường đại. Chỉ bất quá, Thất Tình Môn cùng Thiên Xà một mạch chưa từng gặp nhau, Xích Nguyệt không hiểu Xích Luyện Vương nữ vì sao muốn châm đối với các nàng. À, vô duyên vô cớ. Năm đó, sư phó của các ngươi chém giết phụ thân ta thời điểm, có thể có nghĩ qua hôm nay. Xích Luyện Vương nữ trong mắt lộ ra vẻ băng lãnh. Nghe đến nơi này, Lãnh Ngưng Ngọc hai người nhất thời liền nghĩ tới điều gì, sư phụ năm đó giết đầu kia Xích Luyện Vương xà là phụ thân của ngươi. Đúng vậy. Ta dựa vào, đã sớm nghe nói ngươi bản thể chính là Xích Luyện Vương xà, không nghĩ tới ngươi thật cùng năm đó sư tôn giết đầu kia vương xà có quan hệ. Xích Nguyệt thầm mắng một tiếng, không nghĩ tới thế mà còn có dạng này một tầng nguyên nhân tại. Năm đó phụ thân ngươi làm hại thương sinh, sư tôn ta xuất thủ đem hắn chém giết, làm sai chỗ nào? Xích Nguyệt nói ra. Hừ, phụ thân ta năm đó luyện công tẩu hỏa nhập ma, lúc này mới sẽ lâm vào cuồng loạn bên trong. Bất quá là chết một chút bách tính mà thôi, đợi đến hắn phát tiết xong về sau, tự nhiên cũng sẽ khôi phục bình thường. Sư phó của các ngươi lại muốn làm cái gì chính nghĩa chi sĩ, ra tay giết phụ thân ta. Hiện tại, ta báo thù giết cha, giết các ngươi, trước hướng Lãnh Nguyệt tiện nhân kia đòi lại một số lợi tức, lại có gì sai đây? Xích Luyện Vương nữ từ tốn nói, giơ tay lên, đại lượng ngọn lửa màu đỏ thắm tại trong lòng bàn tay không ngừng cuồn cuộn lấy. Đó là Xích Luyện Vương nữ thần thông, xích luyện độc hỏa. Ngọn lửa này phi thường cường đại, giữa thiên địa, thiếu có dị hỏa có thể cùng hắn địch nổi. Cái này phiền toái. Xích Nguyệt sắc mặt có chút không dễ nhìn, đối phương muốn vì cha báo thù, các nàng không lời nào để nói. Nhưng là cái này cũng không đại biểu các nàng liền muốn chết a. Xích Nguyệt, ngươi đi mau, ngươi không phải là đối thủ của nàng. Lãnh Ngưng Ngọc trên người có hàn khí tràn ngập, đem thương thế cho tạm thời đóng băng, ngưng trọng nhìn lấy Xích Luyện Vương Nữ. Giết! Xích Luyện Vương Nữ lạnh hừ một tiếng, đưa tay vung ra đoàn kia ngọn lửa màu đỏ sậm. Hỏa diễm hóa thành một đầu dữ tợn cự mãng hư ảnh, tê cắn mà đi. Thái Thượng Vong Tình Chỉ. Lãnh Ngưng Ngọc đưa tay ngưng tụ đạo vận. Một chỉ điểm ra, một đạo cự đại bạch ngọc chỉ ảnh điểm ra, cơ hồ muốn xuyên thủng hư không. Một kích này uy lực thập phần cường đại. Một chỉ điểm ra, cái kia giữ tận hỏa diễm cự mãng nhất thời phá nát. Chỉ kinh tại chỗ đem Xích Luyện Vương Nữ đánh bay ra ngoài, nàng kinh ngạc nói, không nghĩ tới ngươi thế mà còn có chiến lực như vậy, thật không hổ là cấm kỵ thiên kiêu. Lãnh Ngưng Ngọc bị nàng đánh lén, vốn là nhận lấy trọng thương, vừa mới lại thụ nàng nhất kích, bị độc hỏa ăn mòn, thế mà còn có thể đưa nàng cho đánh lui. Bất quá một bên Xích Nguyệt lại là nhìn ra Lãnh Ngưng Ngọc đã là nỏ mạnh hết đà. Tại Xích Luyện Vương Nữ sau khi bị bức lui, nàng tranh thủ thời gian ôm chặt lấy Lãnh Ngưng Ngọc, sau đó hóa thành một đạo hướng về nơi xa lao đi. À, trốn đi, không quản các ngươi làm sao trốn, cũng trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Xích Luyện Vương Nữ duỗi ra một đầu phân nhánh màu đỏ sậm đầu lưỡi liếm lấy một chút đầu lưỡi, trong mắt lóe ra vẻ đăm chiêu. Dưới cái nhìn của nàng, Lãnh Ngưng Ngọc hai người đã là trong lòng bàn tay nàng bên trong con mồi, bất kể thế nào giãy giụa đều không trốn thoát được, nàng đang hưởng thụ loại này trêu đùa con mồi cảm giác. Sưu. Một thân ảnh xuất hiện tại Xích Luyện Vương Nữ bên cạnh. Đó là một cái tuấn lãng thanh niên, như Lãnh Ngưng Ngọc hai người ở chỗ này, nhất định có thể nhận ra người này, lại là cái kia Lý Đạo Nhân Đồ Đệ Lý Sách Long. Lãnh Ngưng Ngọc đã trúng ta hỏa dục chi độc. Cái này độc hỏa cùng Lãnh Nguyệt bên trong hoàn toàn ngược lại, Lãnh Nguyệt bên trong, động tình thời điểm sẽ tiếp nhận độc lửa đốt người nỗi khổ, mà ta cái này độc hỏa lại móc ra Lãnh Ngưng Ngọc thể nội tối nguyên thủy tình, muốn, mặt nàng lại thế nào băng thanh ngọc khiết, thỏa thích vứt bỏ thích cũng vô pháp chống cự. Cơ hội của ngươi tới, thật tốt nắm chắc đi. Xích Luyện Vương Nữ cười nhạt nói. Lý Sách Long nghe vậy, sắc mặt đại hỉ, đa tạ Xích Luyện đạo hữu. Sau khi chuyện thành công, đừng quên ngươi đáp ứng ta đồ vật. Xích Luyện đạo hữu yên tâm, sau khi chuyện thành công, định đem cái kia hồng liên chướng hỏa hạ lạc cáo tri ngươi. Lý Sách Long cười nói, sau đó cởi xuống bên hông một cái cẩm nang, từ bên trong thả ra một cái trắng như tuyết giáp trùng. Cái kia giáp trùng quanh quẩn trên không trung hai vòng về sau, hướng về Lãnh Ngưng Ngọc hai người rời đi phương hướng lao đi. Tuyết Ngọc Tử Mẫu trùng, cho dù là khoảng cách trăm triệu dặm cũng có thể tùy tiện tìm tới lẫn nhau. Con trùng chỗ mài thành trùng phấn đã theo độc hỏa đánh vào trong cơ thể ngươi. Ngưng Ngọc, ngươi trốn không thoát. Lý Sách Long toát ra tình thế bắt buộc thần sắc, sau đó căn cứ Tuyết Ngọc Mẫu trùng chỉ dẫn, mang theo Xích Luyện Vương Nữ đuổi theo. Xích Luyện đạo hữu, tìm tới hai người kia về sau, ta hy vọng ngươi có thể phối hợp ta diễn một màn kịch. Lý Sách Long bỗng nhiên nói ra, ta hy vọng đến lúc đó là từ ta xuất hiện, xuất thủ đưa các nàng cứu. Hả? Ngươi muốn đến vừa ra anh hùng cứu Mỹ sao? Đều làm đến mức này, ngươi còn ý đồ đạt được Lãnh Ngưng Ngọc tâm sao? Nhân loại, thật sự là lại mâu thuẫn lại dối trá a. Xích Luyện Vương Nữ cười cười, bất quá cũng không có cự tuyệt. Chương 577, Lý Sách Long kích động. Lý Sách Long cơ hồ muốn phát điên. Xích Nguyệt mang theo Lãnh Ngưng Ngọc đi tới một cái sơn động, sau đó nhanh chóng bố trí kết giới, đem sơn động ẩn tàng ở, làm tốt những thứ này, nàng mới thở phào nhẹ nhõm, đem trên lưng Lãnh Ngưng Ngọc từ từ để dưới đất, sư tỷ, ngươi nhìn xuống, ta cái này chữa thương cho ngươi. Xích Nguyệt nhìn lấy Lãnh Ngưng Ngọc thương thế trên người, liền vội vàng lấy ra một đống lớn liệu thương đan dược. Vô dụng, Xích Luyện Vương xà tạo thành thương thế, không phải những đan dược này có thể y trị được. Lãnh Ngưng Ngọc lắc đầu nói ra. Vậy ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Giống như hơi nóng. Lãnh Ngưng Ngọc cau mày nói ra, thống khổ ngược lại không phải là quá thống khổ, nhưng nàng cảm thấy thể nội phản phất có một cỗ lửa đang thiêu đốt một dạng. Một cỗ nguyên thủy xúc động đang nổi lên, dường như tùy thời đều có thể phá thể mà ra. Nóng. Xích Nguyệt sờ lên Lãnh Ngưng Ngọc cái trán, đích thật là khá nóng, mà lại sắc mặt đỏ bừng, ra một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh. Đây là có chuyện gì? Sư tỷ làm sao lại biến thành cái dạng này? Xích Nguyệt cau mày, nàng còn là lần đầu tiên nhìn đến sư tỷ biến thành bộ dáng này. Chẳng lẽ là Xích Luyện Vương xà độc hỏa? Đáng chết. Xích Nguyệt vô cùng lo lắng vô cùng, lại là thúc thủ vô sách. Lúc này, bên ngoài truyền đến một trận năng lượng ba động khủng bố, cả sơn động làm rung chuyển. Xích Nguyệt biến sắc, nàng chỗ bày cấm chế đúng là bị phá ra, chẳng lẽ Xích Luyện Vương nữ đã tìm tới cửa, không đúng, làm sao có thể sẽ nhanh như vậy? Lãnh Ngưng Ngọc, ta độc hỏa tư vị không dễ chịu đi. Quả nhiên, tại bên ngoài sơn động, truyền đến Xích Luyện Vương nữ thanh âm. Đối phương, đã tìm tới cửa. Lãnh Ngưng Ngọc miễn cưỡng chống đỡ đứng người dậy. Xích Nguyệt, ta đến ngăn lại nàng, ngươi thừa cơ rời đi. Không có khả năng. Xích Nguyệt chém đinh chặt sắt nói, cùng đi, ngươi chết cũng đừng hòng để cho ta rời đi, cùng lắm thì ta ra ngoài cùng đầu kia xú xa liều mạng. Nàng đi ra sơn động, thấy được Xích Luyện Vương nữ, không nói hai lời, đưa tay liền thôi động đế thuật tê tâm trảo. Nhất thời, một cổ tê tâm liệt phế bi thương chi ý tràn ngập hư không. Năm đạo trảo kình cơ hồ muốn đem hư không đều cho xé rách. Nhưng Xích Luyện Vương nữ lại là lộ ra nụ cười khinh thường, liền cấm kỵ thiên kiêu đều không phải là muốn cùng ta đấu. Không biết lượng sức. Nàng một chưởng vỗ ra, đỏ ngọn lửa màu đỏ bạo phát. Trảo kình bị cứ thế mà đập nát, Xích Nguyệt bị chưởng kình đánh vào vách núi bên trong. Đầu này xú xà thực lực quả nhiên rất mạnh a. Xích Nguyệt thầm mắng một tiếng. Mà đi ra sơn động Lãnh Ngưng Ngọc nhìn đến Xích Nguyệt bị đánh thương tổn, đưa tay đánh ra nhất chưởng, cùng bạo băng phong tuyết chi lực hướng về Xích Luyện Vương nữ lồng đi. Chúng ta độc hỏa, ngươi còn có thể bảo trì thanh tĩnh, sách, thỏa thích vứt bỏ thích chi đạo, quả nhiên không phải nói giỡn thôi. Xích Luyện Vương nữ thôi động thần thông. Hỏa diễm tại nàng quanh thân còn quấn, sau đó gào thét mà ra, đem bốn phía băng phong tuyết cho đốt cháy hòa tan mất. Hoan hỷ ấn. Cách đó không xa, Xích Nguyệt lại lần nữa thôi động đế thuật, hai tay ngưng kết ra một cái huyền diệu ấn quyết, hướng về Xích Luyện Vương nữ đánh tới. Cùng lúc trước tê tâm trảo hoàn toàn khác biệt, đạo này ấn quyết bên trong ẩn chứa một cổ nhảy cẩn chi ý, làm cho người nhìn không được mặt mày hớn hở. À, thất tình môn đế thuật đích thật là có ý tứ, chỉ tiếc, tu vi của ngươi không đủ a. Xích Luyện Vương nữ nhẹ nhõm đem hoan hỷ ấn cho đánh nát. Sau đó theo đầu ngón tay của nàng có một đạo độc hỏa bay lượn mà ra. Chui vào Xích Nguyệt trong thân thể, một cái cũng là đưa, hai cái cũng là đưa, không bằng thì để cho các ngươi đôi tỷ muội này cùng một chỗ hưởng thụ một chút vậy chân chính nhân gian hoan hỷ. Cách đó không xa, giấu trong hư không nhìn Lý Sách Long hai mắt tỏa sáng, cái này Xích Luyện Vương nữ dự định để cái này hai tỷ muội cùng một chỗ trúng chiêu. Cái này Xích Nguyệt cũng là nhất đẳng mỹ nhân, chỉ từ tướng mạo phía trên. Không so Lãnh Ngưng Ngọc kém đi đâu. Một cái như lãnh diễm băng sơn, một cái nhiệt tình như lửa. Muốn là cùng một chỗ hưởng dụng lời nói, đây chẳng phải là chân chính nhân gian chuyện tốt. Muốn đến nơi này. Lý Sách Long vô cùng kích động, xoa xoa tay, có chút không thể chờ đợi. Không nóng nảy, còn chưa tới chân chính tuyệt cảnh. Nhất định muốn Ngưng Ngọc cảm nhận được chân chính tuyệt vọng, sau đó ta lại xuất thủ tương trợ. Dạng này mới có thể trong lòng nàng lưu lại lớn nhất ấn tượng khắc sâu, Lãnh Ngưng Ngọc, ta cũng không tin dạng này còn không cách nào cảm động ngươi, ngươi nhất định là thuộc về ta. Lý Sách Long ánh mắt lửa nóng nói ra. Hắn truy cầu Lãnh Ngưng Ngọc nhiều năm như vậy, nhưng đối phương lại một mực không hề bị lay động, cho nên, hắn chỉ có thể dùng biện pháp này. Nghe nói Sở Cùng Nhân từng đã cứu Lãnh Ngưng Ngọc, đối phương cũng bởi vậy đem Sở Cùng Nhân mời được thất tình môn. Nói như vậy, anh hùng cứu mỹ loại này thói quen là đúng Lãnh Ngưng Ngọc hữu dụng. Lần này, hắn nhất định muốn thành công. Coi như cuối cùng vẫn là không cách nào đạt được đối phương tâm, nhưng, cho dù là thân thể, hắn cũng muốn. Xú xa, ngươi đối với ta làm cái gì? Hỏa dục chi độc nhập thể, Xích Nguyệt chỉ cảm thấy thể nội có một cổ không cầm được nhiệt khí đang sôi trào lấy, làm nàng nhìn không được mặt đỏ mà đỏ. Xích Nguyệt. Lãnh Ngưng Ngọc biến sắc. Muốn tiến lên xem xét. Nhưng lại bị Xích Luyện Vương nữ cho ngăn lại. Đều tự thân khó bảo toàn, ngươi ở đâu ra tâm tư lại quan tâm những người khác đâu? Xích Luyện Vương nữ suy cười một tiếng, tay trắng vung vẩy, tùy tiện liền bị trọng thương Lãnh Ngưng Ngọc đánh té xuống đất, một chân dẫm tại đối phương trên ngực, ở trên cao nhìn xuống nói ra, Thất Tịnh Môn bên trong cao cao tại thượng thánh nữ, à, hiện tại cũng bất quá là ta dưới chân con kiến hôi, ta muốn dẫm chết ngươi thì dẫm chết ngươi. Nàng chậm rãi giơ tay lên, màu đỏ thắm độc hỏa ngưng tụ thành một thanh trường đao, chỉ cần nàng nhẹ nhàng vung lên, liền có thể đem Lãnh Ngưng Ngọc đầu chém xuống. Hiện tại, giờ đến phiên ta xuất thủ. Lý Long Sách hưng phấn nói, đang chuẩn bị cùng Xích Luyện Vương nữ phối hợp, trình diễn một trận anh hùng cứu Mỹ trò vui. Nhưng lúc này, một đạo kiếm khí bỗng nhiên từ đằng xa bay lượn mà tới. Kiếm khí khóa chặt Xích Luyện Vương nữ, khiến nàng sắc mặt hơi đổi một chút, kiếm khí như thế, sao lại thế? Cái kia Lý Long Sách, làm sao có thể có thực lực như vậy? Kiếm khí này, khiến Xích Luyện Vương nữ đều cảm thấy da đầu rung lên. Xích Luyện Thần Trảm. Xích Luyện Vương nữ ngưng tụ độc trong người lửa. Hội tụ tại trường đao trong tay phía trên, chém ra một đao, ánh đao màu đỏ rực hóa thành một con cự mãng xông lên trời. Hai cổ lực lượng va chạm trong nháy mắt, bốn phía đại địa vi chi động lay động. Xích Luyện Vương nữ tại to lớn trùng kích vào nhịn không được lùi lại mấy chục trượng, sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía nơi xa chân trời. Chỉ thấy chân trời phía trên, có một bóng người chính đạp không mà đến. Bạch y tóc đen, tuấn dật tuyệt trần, siêu phàm thoát tục, sau lưng còn theo một cái vũ mỹ trình độ không chút nào thấp hơn Xích Luyện Vương nữ nữ tử. Tay của cô gái kia bên trong còn cầm kỳ quái tượng gỗ. Người tới, chính là Sở Cùng Nhân cùng Mị Kiếm Vệ, Kiếm Trường Phong. Thú vị, ta nói Lãnh đạo hữu, lần trước ta cứu ngươi lúc, ngươi là đang bị Thiên Băng Hàng Mãng truy sát, lần này, ngươi bị Xích Luyện Vương xà truy sát, ta nói, Lãnh đạo hữu ngươi đợi trước sẽ không phải là cái bắt xà nhân đi, không phải vậy làm sao lão bị bọn gia hỏa này nhầm vào. Sở Cùng Nhân chậm rãi đi đến Lãnh Ngưng Ngọc trước mặt, cười nhạt một cái nói. Mà Lãnh Ngưng Ngọc nhìn lấy Sở Cùng Nhân vẻ mặt vui cười, trong lúc nhất thời không có lấy lại tinh thần, có chút hoảng hốt. Lại là hắn cứu mình. Liên tiếp hai lần, cái này chẳng lẽ cũng là duyên phận. Mà tại cách đó không xa, Lý Sách Long sắc mặt tái xanh một mảnh, tức đến cơ hồ kém chút phát cuồng, nhất quyền nện ở bên cạnh trên cây khô. Sở Cùng Nhân. Tại sao lại là ngươi? Lần trước là ngươi đi ra làm rối, làm sao lần này vẫn là ngươi? Ngươi thuần tâm sống mái với ta đúng không? Chương 578, đánh lui Xích Luyện Vương nữ chô người khác làm áo cưới. Cách đó không xa, Lý Sách Long tức đến cơ hồ phát cuồng, hắn thật vất vả chăm chú sách lược trận này anh hùng cứu Mỹ cục, nhưng bây giờ tất cả đều xong. Hắn nhìn lấy Sở Cùng Nhân, ánh mắt kia cơ hồ muốn ăn thịt người một dạng. Không, không nhất định sẽ thất bại. Xích Luyện Vương nữ là cấm kỵ thiên kiêu, chỉ cần hắn có thể chiến thắng Sở Cùng Nhân, ta lại xuất hiện. Hiệu quả cũng giống như nhau, thậm chí sẽ tốt hơn. Lý Sách Long dường như nghĩ tới điều gì, lộ ra vẻ ước ao. Không tệ, nếu là Sở Cùng Nhân bị Xích Luyện Vương nữ đánh bại. Chính mình lại ra mặt cứu đi mọi người, chẳng phải là ra vẻ mình muốn so Sở Cùng Nhân xuất sắc. Muốn đến nơi này, Lý Sách Long một chút bình phục một chút nỗi lòng, chậm đợi sự tình phát triển. Chỉ bất quá so với Lý Sách Long lạc quan. Xích Luyện Vương nữ nhìn lấy Sở Cùng Nhân lại là mặt mũi tràn đầy kiên kỵ. Đến từ hung thú bản năng nói cho nàng, trước mắt thanh niên mặc áo trắng này rất nguy hiểm, mười phần nguy hiểm. Loại kia cảm giác, giống như là tại đối mặt một đầu so với chính mình càng thêm hung ác tàn bạo kẻ săn mồi. Phải biết, nàng thế nhưng là viễn cổ hung thú Xích Luyện Vương xà a. Trên cái thế giới này, có thể so sánh nàng càng thêm tàn bạo cao cấp hơn kẻ săn mồi. Cũng chỉ có những cái kia cơ hồ tuyệt tích thái cổ di chủng. Ngươi là ai? Xích Luyện Vương xà kiên kỵ nhìn lấy Sở Cùng Nhân, thể nội linh lực đã bản năng vận chuyển lại, như là ẩn núp độc xà, tùy thời đều có thể xuất thủ. Cái này không trọng yếu là, lãnh đạo hữu cùng ta quen biết, cùng ta cũng coi là có giao tình, nàng, ngươi không thể giết. Sở Cùng Nhân giọng bình tĩnh nói. Hắn cùng Thất Tình Môn trao đổi qua đế thuật. Thất Tình Môn vì hắn cung cấp nơi bế quan, mà hắn lại cứu Lãnh Nguyệt tiên tử. So với đối địch với hắn kiếm tộc, Vương gia hàng ngũ, Thất Tình Môn xem như hắn nửa cái quân đội bạn. quân đội bạn gặp nạn, hắn sao lại khoanh tay đứng nhìn đây? Ngươi muốn cứu nàng, vậy phải xem nhìn ngươi có bản lãnh này hay không? Xích Luyện Vương nữ biết Sở Cùng Nhân thực lực rất mạnh, nhưng nàng thân là cấm kỵ thiên kiêu, cũng không phải tùy tiện lùi bước người. Chỉ thấy nàng đưa tay thôi động thần thông, Xích Luyện độc hỏa hóa thành một mảnh liệu nguyên biển lửa, đổ xuống mà ra. Mà Sở Cùng Nhân đứng tại chỗ bất động, liền bên hông trường kiếm cũng không có đụng tới, chỉ là kiếm chỉ ngưng tụ, một đạo kiếm khí trong nháy mắt theo đầu ngón tay bắn ra mà ra. Kiếm khí như cầu vồng. Lôi cuốn lấy một cổ bá đạo tuyệt luân, dường như phai mờ hết thảy kiếm chi đạo vận. Trong chớp mắt, cái kia liệu nguyên biển lửa bị kiếm khí xé rách, hoa thành hai nửa. Cái gì? Xích Luyện Vương nữ sắc mặt hơi đổi một chút. Kiếm khí xé rách biển lửa về sau, thế như chẻ tre hướng nàng đập vào mặt. Trong tay nàng cái kia thanh độc hỏa ngưng tụ mà thành trường đao vung chặt mà ra, nổ tung nhất trọng khí lãng về sau, cả người tại chỗ liền bị đánh bay ra trên trăm trượng. Nhìn không được miệng phun máu tươi. Hắn đến tột cùng là ai? Thực lực làm sao lại cường đại đến loại tình trạng này? Xích Luyện Vương nữ mặt mũi tràn đầy không hiểu, hoảng sợ. Thế nhưng là Sở Cùng Nhân cũng không có cho hắn cơ hội giải thích. Kiếm chỉ ngưng tụ, lại là một đạo kiếm khí tại đầu ngón tay ngưng tụ. Không được, một kiếm này ta tuyệt đối không tiếp nổi, ta sẽ chết. Xích Luyện Vương nữ nội tâm toát ra một cổ khủng hoảng. Mà ở thời điểm này, xa xa Lý Sách Long ngồi không yên, hắn cùng Xích Luyện Vương nữ có giao dịch, tự nhiên không thể để cho đối phương thì dễ dàng như vậy đã chết đi. Chỉ thấy ống tay áo của hắn vung lên, một cổ màu xám trắng bột phấn truyền ra. Hắn linh lực thúc dục, cái này bột phấn dung nhập trong gió, hình thành tại trong chớp mắt hình thành một trận vũ khí. Đem Sở Cùng Nhân, Xích Luyện Vương nữ bọn người bao phủ. Yêu nghiệt, ngươi nghĩ muốn thương tổn Ngưng Ngọc. Lý Sách Long liền xông ra ngoài, nhất chưởng đánh về phía Xích Luyện Vương nữ. Mà Sở Cùng Nhân ở một bên nhìn lấy, ánh mắt lộ ra vẻ đăm chiêu, thu liễm đầu ngón tay kiếm khí. Lý Sách Long nhất chưởng đánh vào Xích Luyện Vương nữ trên thân, nàng mượn nhờ một chưởng này lực lượng, cả người phi tốc lui lại, chui vào trong sương mù, nhất thời biến mất không thấy gì nữa. Cái này vũ khí ngoại trừ che chắn ánh mắt bên ngoài, còn có thể ngăn cách linh niệm. Ngược lại là 10 phần thích hợp dùng để đào tẩu lúc sử dụng. Sở đạo hữu, Ngưng Ngọc các nàng bị thương nặng, chúng ta vẫn là rời đi trước đi, bằng không, cái này Xích Luyện Vương nữ tại giết trở về sẽ không hay. Lý Sách Long nói ra, nhìn về phía lãnh Ngưng Ngọc, mặt mũi tràn đầy lo lắng. Sở Cùng Nhân suy cười một tiếng, ngươi vừa mới nếu là không xuất hiện, ta đã đem con rắn kia chém mất làm canh rắn. Ống tay áo của hắn vung lên, kiếm khí hình thành một cơn gió lớn. Đem bốn phía khói bụi thổi tan. Chỉ bất quá hiện trường đã không thấy Xích Luyện Vương nữ bóng người. Sở đạo hữu chớ có vô lễ, đây chính là viễn cổ hung thú, thủ đoạn quỷ dị. Mà lại Ngưng Ngọc các nàng bị trọng thương, vừa mới nếu không phải ta xuất thủ, dùng độc sương mù dọa lui nàng, cái này đến đón lấy sẽ phát triển thành bộ dáng gì còn không biết đây. Lý Long Sách một mặt trịnh trọng nói. Sở Cùng Nhân nghe vậy, khóe miệng lộ ra ngoạn vị nụ cười. Nói như vậy, ta còn muốn cảm tạ ngươi đã cứu chúng ta. Cái này hiển nhiên không cần, vẫn là trước vì Ngưng Ngọc trị liệu đi. Lý Sách Long đi lên trước, xem xét lãnh Ngưng Ngọc thương thế. Chỉ thấy hắn biến sắc, có chút khó khăn nói, Ngưng Ngọc trúng Xích Luyện Vương xà độc hỏa, cái này độc hỏa cùng lãnh Nguyệt Tiên Tử bên trong không giống nhau. Loại độc này lửa sẽ dẫn động người chi dục độc, nhất định phải lấy âm dương giao hợp chi pháp, mới có thể xếp ra độc hỏa, nếu không. Ngưng Ngọc sợ có tánh mạng chi uy. Thả của ngươi rắm chó. Lúc này, Xích Nguyệt đi tới. Nàng đối với Lý Sách Long không có nửa điểm hảo cảm, ngươi xéo ngay cho ta. Chỉ bất quá, nàng tình huống lúc này cũng không thể lạc quan, mặt đỏ tới mang tai, lời mắng người cũng là mềm nhũng, ánh mắt dần dần biến đến mê ly lên. Xích Nguyệt, cứu người quan trọng, xin thứ cho ta đắc tội. Lý Sách Long đưa tay liền muốn ôm lấy lãnh Ngưng Ngọc vào sơn động. Nhưng lại bị đối phương đẩy ra. Lãnh Ngưng Ngọc nhìn lấy Sở Cùng Nhân, hồi tưởng lại hôm đó sư tôn tự nhủ, nàng xem thấy Sở Cùng Nhân nói, Sở đạo hữu, có bằng lòng hay không lại cứu ta nhất mệnh. Tiện tay mà thôi. Sở Cùng Nhân cười nhạt một tiếng. Ngưng Ngọc, ngươi thật muốn ủy thân cho người này, ta cùng ngươi quen biết nhiều năm, chẳng lẽ còn không bằng hắn sao? Lý Sách Long còn muốn lại muốn tái tranh thủ một chút. Chỉ bất quá Lãnh Ngưng Ngọc lại là đạm mạc nói, sư tôn nói, ta Thất Tình Môn cùng các ngươi sư đồ đã không có bất luận cái gì dây dưa. Ngưng Ngọc, đó là sư tôn phạm sai lầm, không liên quan gì đến ta à. Lý đạo hữu không cần nhiều lời. Nghe đến nơi này, Lý Sách Long đã là lòng như tro nguội. Hắn nhìn về phía Xích Nguyệt, đối phương cũng trúng độc hỏa, hắn hít sâu một hơi, vậy ta liền vì Xích Nguyệt đạo hữu giải độc đi. Cái này Xích Nguyệt cũng là một cái tuyệt sắc nữ tử. Không chiếm được Lãnh Ngưng Ngọc, đến Xích Nguyệt cũng là không nhỏ diễm phúc. Nhưng Xích Nguyệt chán ghét nhìn hắn một cái, sau đó nhìn về phía Sở Cùng Nhân, cắn răng, Sở đạo hữu, nhiều ta một cái, ngươi chịu được sao? Nàng lời này hỏi được lớn mật mà trực tiếp. Bên cạnh Mị Kiếm Vệ đều cảm thấy có chút mặt đỏ tới mang tai. Sở Cùng Nhân lúc này lộ ra bất mãn chi sắc, cô nàng này là đang hoài nghi mình năng lực. Muốn không phải hắn có những biện pháp khác giải độc, nhất định phải làm cho đối mới biết mình lợi hại. Đương nhiên có thể. Tốt, vậy liền làm phiền Sở đạo hữu. Bên cạnh, Lý Sách Long mộng. Không mang theo dạng này, cái này một cái đều không để lại cho hắn sao? Mị Kiếm Vệ có chút hâm mộ nhìn lấy Lãnh Ngưng Ngọc, Xích Nguyệt hai người, sau đó khinh bỉ nhìn Lý Sách Long liếc một chút. Nói đùa cái gì? Có chủ nhân ở chỗ này, là nữ đều chọn chủ nhân. Mị Kiếm Vệ, để ý hắn. Sở Cùng Nhân nhìn thoáng qua Lý Sách Long. Đối Mị Kiếm Vệ từ tốn nói. Sau đó hắn dùng niệm lực nâng lên Lãnh Ngưng Ngọc hai người, đi vào sơn động. Sau lưng, Lý Sách Long đỏ ngầu cả mắt. Bận rộn một trận, lại toàn cho người khác làm áo cưới. Chương 579, Lý Sách Long phổi đều muốn tức điên lại có trò chơi có thể chơi, 7 chương. Trong sơn động, Sở Cùng Nhân đem Lãnh Ngưng Ngọc, Xích Nguyệt hai người để đặt tại trên mặt đất. Lãnh Ngưng Ngọc mặc dù là tu hành vong tình đạo, nhưng là tại thể nội cái kia cổ nguyên thủy xúc động dưới, sắc mặt đã bắt đầu biến đến hồng nhuận. Nàng lần thứ nhất có cảm giác như vậy. Còn bên cạnh Xích Nguyệt càng là đã không nhẫn nại được, trực tiếp xông lên đến ông lấy Sở Cùng Nhân, ánh mắt mê ly, đem bờ môi tiếp cận đến liền muốn hôn. Sở Cùng Nhân lấy tay ngăn trở, thản nhiên nói, muốn chiếm ta tiện nghi. Ngươi nghĩ hay lắm. Sở đạo hữu, đều lúc này, ta đều không thèm đếm xỉa, ngươi còn e lệ cái gì à, nhanh điểm đi. Sở Cùng Nhân nhìn lấy Xích Nguyệt, làm sao cảm giác đối phương không kịp chờ đợi bộ dáng, mình mới là thua thiệt một cái kia đâu. Bên cạnh, Lãnh Ngưng Ngọc hít sâu một hơi, đã bắt đầu cởi áo nới dây lưng. Nàng mặc dù không có trải qua loại chuyện này, chỉ bất quá ngẫu nhiên cũng theo một số các sư muội chỗ đó nghe nói qua, biết cần phải muốn làm thế nào. Sở Cùng Nhân ở bên cạnh nhìn, lên tiếng ngăn lại, chờ một chút. Sở đạo hữu, ngươi còn có phải là nam nhân hay không a? Mặt đối chúng ta hai cái đại mỹ nhân, ngươi còn ra sức khước từ, ngươi tiếp tục như vậy nữa, chúng ta có thể liền phải chết. Xích Nguyệt có chút bất mãn nói ra. Nàng đã có chút khống chế không nổi thể nội cái kia dân trào dục vọng rồi. Yên tâm, sẽ không để cho các ngươi chết, chỉ bất quá, người nào nói với các ngươi giải độc chỉ có thể dùng loại phương thức này. Sở Cùng Nhân buồn cười nói, hắn một tay lấy bên cạnh không ngừng tại lôi kéo chính mình quần áo Xích Nguyệt cho đẩy ra, dùng niệm lực khống chế ở hai người. Nói đùa, hắn Sở Cùng Nhân tiện nghi là tốt như vậy chiếm sao? Bảo vệ chặt tâm thần. Chờ một chút linh lực đi theo chỉ thị của ta vận chuyển. Sở Cùng Nhân từ tốn nói, chỉ thấy hắn đưa tay ngưng tụ bốn phía thủy khí, ngưng tụ thành châm, dần dần đánh vào hai nữ thể nội. Đừng quên, hắn nhưng là cái đỉnh phong y giả. Lãnh Nguyệt tiên tử cái kia dây dưa nàng nhiều năm độc hỏa hắn đều có thể giải, huống chi là hai nữ trên người độc hỏa, quả thực thì là trò trẻ con. Cự khuyết, bách hội, khí hải, tam âm. Sở Cùng thanh âm của người vang lên, mỗi lần ra một cái nước châm, liền dẫn dắt đến hai nữ linh lực trong cơ thể vận chuyển. Hai nữ độc trong người lửa dần dần bị thủy khí bao khỏa. Bắt đầu theo đầu ngón tay bài xuất. Tại sơn động bên ngoài. Lý Sách Long tại nguyên chỗ độ bước, vừa nghĩ tới trong sơn động chính khả năng phát sinh cảnh tượng, hắn thì tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, hận đến xông đi vào đem Sở Cùng Nhân giết chi cho thống khoái. Thế nhưng là, hắn hoàn toàn không có cái này dũng khí. Đừng nói hắn hoàn toàn không phải Sở Cùng Nhân đối thủ, vẻn vẹn là canh giữ ở bên ngoài sơn động, nhìn lấy hắn mị kiếm vệ, hắn thì không nhất định đánh thắng được. Nhìn lấy mị kiếm vệ, trong mắt của hắn không khỏi toát ra một vệt kinh diễm chi sắc. Hiển nhiên, đối phương là một cái dung mạo hoàn toàn không thấp hơn Lãnh Ngưng Ngọc nữ tử, mà lại phong cách hoàn toàn không giống, mềm mại đáng yêu vô cùng, là cái tuyệt đại vưu vật, Lý Sách Long tâm lý thẳng chua chua nước, đối Sở Cùng Nhân vô cùng ghen ghét. Vì cái gì? Vì cái gì cái này Sở Cùng Nhân bên người luôn luôn có dạng này tuyệt sắc nữ tử, chẳng lẽ chỉ bằng hắn dài đến đẹp trai hơn mình sao? Ta vừa mới nghe nói Sở Đạo Hữu nói, ngươi là mị kiếm vệ, thế nhưng là kiếm tộc người. Lý Sách Long tò mò hỏi. Phải thì như thế nào? Mị kiếm vệ thản nhiên nói, nhìn đối phương, ánh mắt bên trong không có không gợn sóng. Phản phất tại nhìn lấy một kiện đồ vật. Muốn không phải Sở Cùng Nhân bảo nàng để ý Lý Sách Long, nàng đoán chừng liền chính mắt cũng không sẽ cho đối phương mấy cái. Có thể ta nghe nói, kiếm tộc cùng Sở Đạo Hữu có thể là sinh tử đại địch a, không biết cô nương vì sao lại cùng ở bên cạnh hắn đâu, thế nhưng là thụ hắn uy hiếp. Lý Sách Long nói ra, ý đồ tìm ra một số đối với Sở Cùng Nhân chuyện bất lợi. Mị kiếm vệ nghe nói như thế, cũng biết đối phương là muốn ly gián chính mình cùng Sở Cùng Nhân, trong mắt bắn ra một đạo màu sắc trang nhã, âm thanh lạnh lùng nói, thu hồi ngươi tiểu tâm tư. Nếu là ngươi can đảm dám đối với chủ nhân không có hảo ý lời nói, ta có 100 loại biện pháp làm ngươi sống không bằng chết. Chủ nhân. Nghe được mị kiếm vệ đối với Sở Cùng Nhân xưng hô, Lý Sách Long nội tâm lại là một phen ghen ghét. Cái này mị kiếm vệ tại kiếm tộc nên cũng là một cái tuyệt đỉnh thiên kiêu, thế mà lại cam nguyện nhận Sở Cùng Nhân là chủ nhân. Đây chẳng phải là nói, Sở Cùng Nhân có thể đối với đối phương vì sở dục sao? Đáng giận a. Cái này Sở Cùng Nhân đến cùng là từ đâu tới nhiều như vậy diễm phúc a? Lý Sách Long nội tâm tại không cam lòng trống giận. Tại mị kiếm vệ nơi này bị mất mặt về sau, Lý Sách Long cũng không tại nhiều hỏi, nhìn thoáng qua sơn động, càng xem nội tâm thì càng bực bội, đứng dậy muốn rời khỏi. Có thể lúc này, một đạo kiếm quang tại bên cạnh hắn xẹt qua. Mị kiếm vệ lạnh lùng nói, chủ nhân không có để ngươi rời đi, ngươi thì cho ta ngoan ngoãn ở lại đây, nếu không, ta không ngại trước tiên đem hai chân của ngươi cho chặt đi xuống. Dù sao Sở Cùng Nhân nói đừng để Lý Sách Long rời đi, lại không nói không thể thương tổn đối phương. Ngươi! Lý Sách Long khó thở, nhưng nhìn mị kiếm vệ cái kia ánh mắt lạnh như băng. Nhất thời không có lực lượng. Tốt, tốt, ta đợi ở chỗ này. Lý Sách Long ở bên cạnh tìm một khối đá lớn ngồi xuống, bí mật, cũng đã nghĩ đến đối phó Sở Cùng Nhân biện pháp. Đơn đã độc đấu, hắn khẳng định không phải Sở Cùng Nhân đối thủ. Liền xem như có cơ duyên, có thể để hắn trong khoảng thời gian ngắn thực lực tăng mạnh, thế nhưng là, muốn tăng lên đến đối kháng Sở Cùng Nhân nhưng vẫn là rất khó. Hắn chỉ có thể mượn lực. Xích Luyện Vương Nữ, nếu để cho Xích Luyện Vương Nữ đạt được Hồng Liên Chướng Hỏa, có lẽ thật sự có thể đối phó đối phương cũng khó nói. Muốn đến nơi này, Lý Sách Long nhìn về phía sơn động, trong mắt bắn ra một đạo khắc cốt hận ý, Sở Cùng Nhân, ngươi được ta muốn nữ nhân. Ta nhất định phải làm cho ngươi trả giá đắt. Lúc này, trong sơn động, Sở Cùng Nhân đã dùng thủy khí bức ra hai nữ độc trong người lửa. Độc hỏa toàn bộ bị buộc ra nháy mắt, các nàng chỉ cảm thấy như trút được gánh nặng, toàn thân thư thái, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch nhìn không được phát ra một tiếng đắt đỏ thân ngâm. Bên ngoài sơn động, nghe được thanh âm này Lý Sách Long sắp tức đến bể phổi rồi. Hắn đứng ở chỗ này, nghe nữ nhân mình yêu thích cùng một nam nhân khác, hoàn hảo, thanh âm. Loại cảm giác này khó chịu đến khiến hắn khí huyết dâng lên, suýt nữa thổ huyết. Trong sơn động, Sở Cùng Nhân nhìn lên trước mặt hai đoàn độc hỏa, mang trên mặt một chút nghiền ngẫm. Trong đó một đoàn độc hỏa ngược lại là không có cái gì, nhưng là đoàn kia theo Lãnh Ngưng Ngọc thể nội bài xuất tới độc hỏa, lại là trộn lẫn lấy một số dị vật. Đó là một loại kỳ quái bột phấn. Mà trùng hợp, Sở Cùng Nhân thì nhận biết cái kia bột phấn là cái gì? Tuyết Ngọc Tử Mẫu trùng chế tác thành trùng phấn, tại ta lấy được y giả trong truyền thừa liền có quan hệ với vật này giới thiệu. Là một loại hiếm thấy liệu thương tài liệu, nhưng cùng lúc, cái này Tuyết Ngọc Tử Mẫu trùng có dạng lẫn nhau hấp dẫn đặc tính, có thể dùng tới truy tung định vị, lãnh đạo hữu thể nội tại sao lại có thứ này? Xen lẫn trong độc hỏa bên trong, là cái kia Xích Luyện Vương Nữ gây nên, bất quá vật này hiếm thấy. Nếu không phải y giả, có rất ít nhận biết vật này, chớ nói chi là ứng dụng vật này. Sở Cùng Nhân nhớ tới ngoài sơn động Lý Sách Long. Đối phương sư tôn Lý Đạo Nhân chính là một cái y giả, nếu là Lý Sách Long nắm giữ vật này lời nói, nhưng cũng nói được. Mặt khác, đối phương đột nhiên xuất hiện ở đây. Tại chính mình rõ ràng có thể chém giết Xích Luyện Vương nữ tình huống dưới trợ giúp đối phương rời đi. Việc này nghĩ như thế nào cũng cảm thấy có cái gì mờ ám. Cái này Lý Sách Long, cùng cái kia Xích Luyện Vương nữ làm ở cùng nhau sao? Chỉ bất quá, một con rắn, một người, giữa bọn hắn có thể có cái gì lợi ích gặp nhau đâu. Sở Cùng Nhân sờ lên cằm, càng nghĩ càng thấy đến thú vị. Xem ra, lại có trò chơi có thể chơi. Chương 580, có chút yêu cảm dách vụ của ngươi tới. Sở đạo hữu, chúng ta đọc đã giải mở sao? Xích Nguyệt nhìn lấy Sở Cùng Nhân, tò mò hỏi. Tự nhiên, năng lực của ta, ngươi còn chưa tin sao? Tự nhiên là tin, ta kém chút quên đi, Sở đạo hữu liền sư tôn hỏa độc đều có thể giải khai, cái kia Xích Luyện Vương nữ độc lại tính là cái gì đây? Xích Nguyệt lắc đầu cảm khái nói ra, nàng lúc ấy bị độc hỏa ảnh hưởng, thần trí có chút không rõ ràng, nhất thời không nhớ tới cái này gốc trả tới. Sở Cùng Nhân ở một bên nhìn lấy, nhìn đến đối phương lắc đầu, không khỏi nói, ta nhìn dáng vẻ của ngươi. Có vẻ giống như có hơi thất vọng đâu. Khụ khụ, không có, không có. Xích Nguyệt ho hai tiếng, kỳ thật, nội tâm của nàng ẩn ẩn là có chút chờ mong cùng Sở Cùng Nhân phát sinh cái gì. Dù sao, lại cường lại đẹp trai tiểu ca ca người nào không thích đâu. À. Sở Cùng Nhân nhìn đối phương liếc một chút, cũng không tiếp tục để ý, không sai về sau đứng dậy ra khỏi sơn động. So với hai nữ, hiện tại hắn đối với Lý Sách Long càng cảm thấy hứng thú, hắn rất ngạc nhiên, đối phương cùng Xích Luyện Vương nữ ở giữa đến tột cùng có quan hệ gì đâu. Sư tỷ, đi. Xích Nguyệt lôi kéo từ khi bài xuất hỏa độc sau vẫn sững sờ tại nguyên chỗ Lãnh Ngưng Ngọc nói ra. Đã thấy Lãnh Ngưng Ngọc nhìn qua Sở Cùng Nhân bóng lưng, nói khẽ, Xích Nguyệt. Ta giống như có một chút cảm giác. Cảm giác gì, chẳng lẽ là độc hỏa không có làm khô? Xích Nguyệt sắc mặt biến hóa. Không, không phải, sư tôn nói muốn ta yêu mến Sở đạo hữu, ta hiện tại giống như có chút yêu cảm giác. Cái gì? Bên ngoài sơn động. Mị kiếm vệ nhìn lấy Lý Sách Long, bên cạnh kiếm Trường Phong đang nằm tại trong bụi cỏ, phơi tại mặt trời, không nhúc nhích lúc. Đi ngang qua người sẽ chỉ tưởng rằng khối phổ thông đầu gỗ. Sở Cùng Nhân ra khỏi sơn động. Đi theo phía sau Xích Nguyệt, Lãnh Ngưng Ngọc hai nữ. Trên mặt của các nàng còn mang theo từng trận ửng hồng, đó là độc hỏa vừa bài xuất đi, nhiệt độ cơ thể còn chưa triệt để hạ xuống đi đây. Nhưng cái này tại Lý Sách Long xem ra, lại là hai nữ có thụ tư nhuận biểu hiện. Nội tâm của hắn sớm đã là một mảnh hôi bại, tức đến nỗi không biết nên nói những gì. Chỉ cảm thấy trước mắt tình cảnh này quá mức chói mắt. Chủ nhân. Lúc này, Mị kiếm vệ nên đón tiếp lấy, nàng len lén nhìn thoáng qua hai nữ, trong mắt lộ ra khó có thể che giấu hâm mộ. Sở Cùng Nhân thì là nhìn về phía Lý Sách Long, cười nhạt nói, tiếp đó, cũng nên tính toán giữa chúng ta trương mục. Vừa muốn nói gì Lý Sách Long nghe được Sở Cùng Nhân lời này, biến sắc, Sở đạo hữu, lời này của ngươi là có ý gì? Có ý tứ gì? Ngươi lại biết rõ rành rành. Còn mời Sở đạo hữu chỉ rõ. Nói đi, ngươi tại sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Ta tới này hoang vu cấm địa lịch luyện, đột nhiên đi qua nơi này, không được sao? Hả, cái kia vì sao ngươi tại ta muốn giết Xích Luyện Vương nữ thời điểm, xuất thủ cứu giúp đối phương? Ta làm sao biết ngươi có thể giết đối phương, ta chỉ là gặp Ngưng Ngọc tánh mạng nguy cơ sớm tối, cái này mới ra tay, mượn độc vụ dọa lui đối phương. Có đúng không, trùng hợp như vậy, ngươi bảo ta làm sao tin ngươi? Mị kiếm vệ, đem hắn cầm xuống. Sở Cùng Nhân từ tốn nói. Mị kiếm vệ không nói hai lời, bóng người lóe lên, hướng về Lý Sách Long lao đi, đọa lạc hắc ám khí tức trong nháy mắt bạo phát. Khinh người quá đáng. Lý Sách Long biến sắc, đưa tay hướng Mị kiếm vệ đánh tới, lực lượng của hai người va chạm, mỗi người đẩy lui. Làm một cái tuyệt đỉnh thiên kiêu. Lý Sách Long thực lực tự nhiên cũng là không tầm thường, ngoại trừ y thuật bên ngoài, hắn còn người mang hai môn đế thuật. Hả, thực lực không kém. Mị kiếm vệ hơi kinh ngạc. Tiếp trong tay bỗng nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm, nàng lại lần nữa công tới, uy thế mạnh hơn, ngắn ngủi mấy chiêu cũng đã để Lý Sách Long khó có thể chống đỡ. Ngưng Ngọc, ngươi chẳng lẽ cứ như vậy nhìn lấy Sở Cùng Nhân như thế thì phi không phân a, ta vừa mới có thể cũng là vì cứu ngươi a. Lý Sách Long lớn tiếng nói. Chỉ bất quá Lãnh Ngưng Ngọc lại là không phản ứng chút nào, nàng từ tốn nói, ta tin tưởng Sở đạo hữu tự có phán đoán. Lý Sách Long khó thở, Ngưng Ngọc, ngươi chẳng lẽ chỉ là cùng hắn một lần hoan hảo, thì quên đi chúng ta nhiều năm tình cảm sao? Không đợi Lãnh Ngưng Ngọc trả lời. Bên cạnh Xích Nguyệt liền đã dẫn đầu nói, thả của ngươi rắm chó, ngươi theo chúng ta có cái rắm tình cảm a, qua nhiều năm như vậy, đều là ngươi đối sư tỷ của ta dây dưa đến cùng, còn có ngươi sư tôn, còn muốn uy hiếp ta sư tôn ủy thân cho hắn, các ngươi sư đồ hai đều không phải là vật gì tốt. Các ngươi. Lý Sách Long tức giận đến không lời nào để nói. Hắn cảm giác mình hiện tại cũng là tại một mình phấn chiến, tất cả mọi người ở đây, trừ mình ra bên ngoài, còn lại đều là đứng tại Sở Cùng Nhân bên kia. Trước tiên rời đi. Lý Sách Long nói ra, tiếp lấy bóng người hóa thành một đạo lưu quang hướng về nơi xa lao đi. Mà ở thời điểm này, một đạo chưởng kình phát sau mà đến trước, đi tới Lý Sách Long sau lưng, đánh ở trên người hắn, trực tiếp đem hắn đánh cho thổ huyết bay ra ngoài. Người xuất thủ, chính là Sở Cùng Nhân. Bên cạnh nhân vật Kiếm Trường Phong kinh ngạc, chủ nhân nhất chưởng thế mà không có đem Lý Sách Long đánh chết, không cần phải a. Vân vân. Vừa mới một chưởng kia uy lực, hơi yếu a, Kiếm Trường Phong hiếu kỳ nhìn thần sắc bình tĩnh Sở Cùng Nhân liếc một chút, chủ nhân đây cũng là tại tính toán gì rồi. Sở Cùng Nhân, khoản này thù, ta nhất định sẽ tìm ngươi báo. Lý Sách Long nổi giận gầm lên một tiếng. Lấy ra một cây châm đâm vào đỉnh đầu của mình, làm đến khí tức của hắn nhất thời tăng vọt, sau đó hóa thành một đạo lưu quang cấp tốc biến mất tại nguyên chỗ. Lấy bí pháp cưỡng ép tăng thực lực lên, đều chỉ là vì đào tẩu mà thôi. Hắn biết, chính mình dù là sử dụng bí pháp, cũng vạn ắt không là Sở Cùng Nhân đối thủ. Đừng đi. Mị kiếm vệ còn muốn truy kích, nhưng lại bị Sở Cùng Nhân ngăn lại, không cần lại truy. Chủ nhân, là ta vô dụng, không có lưu lại hắn. Mị kiếm vệ có chút tự trách. Nhưng Sở Cùng Nhân lại không có ý trách cứ, đạm mạc nói, nếu ta thật nghĩ lưu. 10 cái hắn cũng đi không được. Hắn đưa tay đem trên mặt đất một cái cẩm nang cầm lên. Đó là hắn vừa mới nhất chưởng đánh vào Lý Sách Long trên thân lúc, theo trên người đối phương rơi xuống đồ vật. Đây là cái gì? Mị kiếm vệ tò mò hỏi. Một con côn trùng. Sở Cùng Nhân nói ra, cũng không biết là nói cái này trong cẩm nang đồ vật, vẫn là tại nói đào tẩu Lý Sách Long. Côn trùng. Mị kiếm vệ có chút không hiểu. Mị kiếm vệ, ngươi nhiệm vụ mới tới. Sở Cùng Nhân đem cẩm nang ném cho Mị kiếm vệ. Đối phương vội vàng đón lấy, sau đó quỳ một chân trên đất, xin chủ nhân phân phó. Lý Sách Long thôi động bí pháp, cấp tốc thoát đi, xác định sau lưng không có người đuổi theo về sau, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, lấy ra trên đầu ngân châm, sau đó đột nhiên phun ra một ngụm máu, sắc mặt xoát một chút biến đến trắng bệch, đáng giận, đáng giận. Sở Cùng Nhân, thù này ta nhất định sẽ báo. Còn có Lãnh Ngưng Ngọc, Xích Nguyệt, các ngươi hai cái này tiện nhân, ta cũng sẽ không bỏ qua các ngươi. Lúc này thời điểm hắn, chỉ muốn tìm Sở Cùng Nhân báo thù, liền đới lấy đem Lãnh Ngưng Ngọc hai nữ cũng hận. Hắn thấy, hai người này đã không thuần khiết, đã không xứng với chính mình. Đã như vậy, vậy liền hủy đi. Hiện tại vẫn là đi trước tìm cái kia Xích Luyện Vương nữ rồi nói sau, cũng chỉ có những thứ này cấm kỵ thiên kiêu mới có thể cùng Sở Cùng Nhân chống lại. Lý Sách Long đem ngân châm cất kỹ, vừa muốn rời khỏi lúc, chợt phát hiện bên hông mình cái kia trang lấy tuyết ngọc tử mẫu trùng cẩm nang chẳng biết lúc nào lại không thấy. Hắn nhướng mày, hẳn là vừa mới trốn thời điểm ra đi, không biết rơi đi nơi nào đi. Hắn cũng không thèm để ý, đã hắn đều rời đi Lãnh Ngưng Ngọc, cái kia tuyết ngọc tử mẫu trùng cũng thì không có tác dụng gì, mất đi cũng liền vứt đi. Hiện tại, vẫn là trước nghĩ biện pháp đối phó Sở Cùng Nhân.